Các bạn đang nghe bộ truyện Hà Nhật Cộng Huê Thủ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52, ngàn cân treo sợi tóc. Lam, Diệp Lăng Vân lại ho ra mấy ngụm máu tươi, thở hổn hển lấy hơi. Vừa rồi vai trái đột nhiên mát lạnh, dường như bị vật gì đó sắc nhỏ đâm vào. Không đau không ngứa cũng không tê dại. Có phần rất giống như cảm giác lúc trước bị mai hoa châm của Tố Khanh đâm trúng. Hắn cố hết sức nâng tay lên tìm, quả nhiên trên vai trái sờ thấy một vật thật nhỏ bé có khắc hoa văn cánh hoa đào. Lúc nãy khi Tố Khanh chưa tới, cũng có người dùng đào hoa châm đánh lén mình. Rốt cuộc là ai có thể lấy được đào hoa châm của Tố Khanh? Lại 3-4 lần dùng châm này đẩy mình vào chỗ chết. Bất quá so với những việc này, làm thế nào để Tô Kỳ Dung và Hàn Nghiên Trầm tạm thời đình chiến hiển nhiên quan trọng hơn. Diệp Lăng Vân lại ho khan mấy tiếng, dứt khoát đem trọng lượng toàn thân đều giao cho Tô Kỳ Dung. Tựa nghiêng trên người hắn làm hắn vô pháp động thủ, đồng thời khẩn thiết nhìn phía Hàn Nghiên Trầm. Nghiên Trầm, ngừng tay đi, không chỉ vì Tô Đại Ca, lại càng vì ngươi, ngươi sao có thể uống phí thân thể mình mà tùy tiện làm bừa như thế. Hàn Nghiên Trầm cũng nhìn hắn, đáng chết. Y vậy mà đọc hiểu được hàm ý trong ánh mắt Diệp Lăng Vân. Y sao có thể không hiểu thân thể mình, há lại không biết hậu quả của việc miễn cưỡng, nhưng y lại càng minh bạch, nội lực bản thân không phải 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục bình thường. Thời cơ lại không ngừng trôi qua, bỏ lỡ ngày hôm nay, có lẽ kiếp Niáp y không còn cơ hội báo thù tốt như vậy nữa. Nghĩ đến điều này, Hàn Nghiên Trầm âm thầm ngưng thần đề khí, tính toán đánh cho Tô Kỳ Dung một kích chí mạng. Dù cho có phải dẫm lên tính mạng Diệp Lăng Vân cũng không tiếc. Diệp Lăng Vân, không phải ngươi yêu ta sao? Nếu đã yêu ta liền thành toàn cho ta đi, cho dù vì ta mà chết thì ngươi cũng không hối hận có đúng hay không? Cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, cả đời này chỉ tương ái một mình ngươi, không bao giờ dính đến hồng trần tình ái nữa. Ta đối với ngươi như vậy, ngươi có chết cũng được nhắm mắt đi. Hàn Nghiên Trầm nhìn Diệp Lăng Vân, khuôn mặt vẫn lãnh đạm lạnh lùng không một tia tiếu ý như trước. Đáy mắt lại hiện lên vài phần ôn nhu sủng nịch, ngay cả chính y cũng không phát hiện ra. Thần sắc kia khiến Diệp Lăng Vân hơi thất thần, nhưng cũng ẩn ẩn dấy lên một dự cảm bất hảo. Tô Liễm Dung một mực ở bên cạnh quan sát vừa rồi ám toán Diệp Lăng Vân thành công. Vẻ mặt đắc ý còn chưa rút đi. Giờ phút này nhìn thấy bộ dáng hai người bọn họ nhìn nhau hoàn toàn bất đồng với thần sắc Hàn Nghiên Trầm trong dĩ vãng, đố kỵ dày xéo cõi lòng. Hận không thể lập tức lao lên kết liễu Diệp Lăng Vân. Lúc này, Câu Hồn đang nắm song câu trong tay đem Tể Trần đạo nhân bước lui từng bước ra sau. Trên người Tể Trần nơi nơi đều là vết thương do song câu vẽ ra. Máu tươi ròng ròng, y phục rách nát, nhưng vẫn không lùi bước mà kiên trì chống đỡ. Trên mặt một vẻ chính khí dâng trào, Câu Hồn cười nhạo nói, ta còn tưởng là cái tuyệt đỉnh cao thủ gì. Chẳng qua cũng chỉ là như thế có chút năng lực nhãi danh ấy mà cũng muốn chạy ra tìm chết. Tể Trần đạo nhân nỗ lực dùng bụi bặm che đi một thân vết máu loang lổ. Lạnh lùng nói, thắng bại còn chưa phân rõ, đừng vội càn rỡ. Câu Hồn cười lạnh một tiếng, không còn nhẫn nại thêm nữa. Song Câu đồng thời xuất thủ từ xa, vậy mà xuyên thấu hai cổ tay của Tể Trần đạo nhân. Đem lão ghim trên cây, cổ tay bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu, đau đớn ập tới. Tể Trần quả thực không hừ nổi một tiếng, chỉ có thể phẫn nộ mà nhìn thẳng Câu Hồn, lẫm liệt nói, bản lĩnh không bằng người, bần đạo không có gì để nói, mệnh này ngươi cứ việc đoạt đi, ác giả ác báo, bần đạo ở trên đường Hoàng Tuyền chờ ngươi. Câu Hồn thấy lão vô luận như thế nào cũng không chán nản nhục nhã, vẻ mặt vẫn lẫm liệt không khuất phục, giận dữ mà cưới, vận khởi tâm pháp điểm thương sơn đã lâu không còn dùng qua. Đem tay phải nhẹ nhàng đặt lên giữa ngực Tể Trần, lòng bàn tay khẽ động, nội lực độc hữu của tâm pháp điểm thương sơn liền theo tâm mạch Tể Trần chạy khắp tứ chi bách hài. Lão, tuy mỏng manh nhưng không mờ nhạt, tựa như đã bị hoang phế đã lâu, nhưng đủ để kinh mạch toàn thân lão từng tấc nứt vỡ đau đớn. Ngươi là ai? Vì sao lại dùng tâm pháp của điểm thương sơn chúng bọn ta? Tể Trần kinh ngạc mà mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Câu Hồn trước mặt. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra người này đến tột cùng là ai. Câu Hồn thu hồi nội lực, khóe miệng nổi lên tiếu ý băng lãnh thỏa mãn. Pháp môn này nhiều năm không luyện, lúc này dùng đến không khỏi có chút cố sức. Nhưng mà có thể chứng kiến Tể Trần cuối cùng không thể bình thản nghiêm nghị, hắn cảm thấy phi thường đáng giá. hắn lạnh lùng mà nhìn Tể Trần trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, hơi thở dần dần mong manh, đến cuối cùng còn bị song câu của mình ghim trên cây. Tiếu Dung lại càng tăng thêm, đợi đến một khắc kia ý thức Tể Trần tán loạn, hắn cúi xuống bên lão, thấp giọng ghé vào lỗ tai nói, được đấy, tiểu sư tổng ngươi ở trên đường Hoàng Tuyền chờ ta. Tể Trần hai mắt đột nhiên trợn to, lộ ra thần tình không thể tin được, tâm kịch liệt rung chuyển, ho ra càng nhiều bụng máu, miệng há to, nhưng cái gì cũng không kịp nói liền nuốt xuống một hơi cuối cùng. Hai mắt vẫn còn mở to, câu hồn nhổ xuống xong câu, nhìn thân thể Tể Trần tùy tiện ngã xuống bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời cười dài, đây là lão thiếu nợ hắn. 18 năm trước, lão nói trong lòng hắn có tà niệm đáng sợ lưu lại át có chuyện xấu, khiến cho sư phụ hắn đem hắn trục xuất khỏi Điểm Thương Sơn. Thân là đồ đệ bị vứt đi chịu đủ mọi khuất nhục, bất đắc dĩ chạy trốn đến Miêu Kim Cốc. 18 năm sau, hắn đã chướng mắt cái vị trí trưởng môn của Điểm Thương Sơn nho nhỏ kia. Hắn muốn làm cốc chủ của Miêu Kim Cốc, chỉ một cái dậm chân thì cả võ lâm chính đạo đều rung chuyển ba phần. Những kẻ cản đường hắn đều phải chết. Hắn hung hăng đá Tể Trần một cước, ngoảnh đầu lại nhìn về phía ba người Hàn Nghiên Trầm, Diệp Lăng Vân, Tô Kỳ Dung còn đang giằng co cái tên thiếu chủ vô năng này. Ngay cả hai kẻ trọng thương như thế mà cũng dề dà giải quyết không xong. Đừng có mơ tưởng hắn sẽ cam lòng khuất phục. Nếu y đã làm không được, liền để cho kẻ thuộc hạ này làm thay đi. Câu hồn cuồng tiếu lướt đến chỗ ba người, nâng tay đem trường câu đâm vào ngực Diệp Lăng Vân, cũng định bụng thuận thế xoay người xé ra. Tà tà tiến thẳng vào, câu tâm đoạt hồn, mắt thấy trường câu sẽ đem trái tim cùng sinh mệnh Diệp Lăng Vân khoét ra. Trong lúc mảnh chỉ treo chuông, một sợi ngân ti tinh tế quấn lên trường câu, đồng thời thanh ngọc tiêu cắt về phía cổ họng câu hồn. Chưa tập hợp đủ nội lực thì không thể đối kháng với tập kích của câu hồn. Chỉ có thể ngăn trở tốc độ hắn một chốc. Một thoáng này cũng đã đủ để Tô Kỳ Dung có đủ thời gian bắt được huyệt đạo ở cổ tay câu hồn. Làm trường câu của hắn rời tay, cứu được một mạng Diệp Lăng Vân. Thiếu chủ đây là ý tứ gì? Câu hồn tức giận cực độ. Chất vấn, chương 53, lời nói vô tình. Lam, Hàn Nghiên Trầm nhún người nhảy vào giữa Diệp Lăng Vân và câu hồn. Không giấu vết đem Diệp Lăng Vân che chở phía sau. Lạnh lùng nói, hắn là nhi tử của Diệp Thanh Dương. Lưu lại so với giết thì hữu dụng hơn. Diệp Thanh Dương thì như thế nào? Người sợ hắn, ta đây thì không sợ. Câu hồn cười khinh miệt nói, nghĩa phụ nói lần hành động này toàn bộ do ta phụ trách. Ngươi hừ, chẳng qua chỉ là ỷ vào uy danh của cốc chủ mà thôi. Chuyện này hắn ghi nợ nhất định nhớ kỹ. Hàn Nghiên Trầm làm bộ như không liếc mắt đếm xỉa đến Diệp Lăng Vân một cái. Tiếp tục nói, ta thấy hôm nay dù có đánh tiếp cũng không được kết quả gì. Truyền lệnh xuống dưới, lập tức rút quân. Câu hồn nặng nề hừ một tiếng, tuân mệnh, phiền thiếu chủ tránh ra. Để thuộc hạ thu hồi binh khí của mình, Hàn Nghiên Trầm đoán chừng hắn cũng không dám trực tiếp kháng lệnh. Liền nghiêng người tránh ra, câu hồn khoát tay thu hồi trường câu đâm vào ngực Diệp Lăng Vân. Trường câu từ ngực xé ra, kéo theo một chuỗi huyết châu thật dài. Thân thể Diệp Lăng Vân lay động một chút, bị thế kéo ra của móc câu kéo ngã về phía trước. Hàn Nghiên Trầm vừa định đỡ lấy hắn, đã thấy câu hồn khiêng hắn như mắc áo lên vai rời đi trước. Trường kiếm của Tô Kỳ Dung vẫn còn cắm trên mình hắn. Theo động tác của câu hồn mà không ngừng rung động, y phục trên người hắn tràn đầy màu đỏ sậm, sớm đã nhìn không ra màu sắc ban đầu. Diệp Lăng Vân, một khắc hoảng hốt kia không cách nào hình dung. Hàn Nghiên Trầm thấy trái tim đột nhiên nhảy sai một nhịp. Cái gì cũng không kịp nghĩ, gọi người rút quân liền vội vã đuổi theo. Mãi đến khi xa xa nhìn thấy câu hồn khiêng Diệp Lăng Vân tập tễnh bước vào cửa thôn của Miêu Kim Cốc, y mới thoáng an tâm, mắt thấy câu hồn trực tiếp hướng về phía phủ đệ của nghĩa phụ mà đi. Hàn Nghiên Trầm vội vàng đề khí đuổi sát vài bước, rốt cuộc ở cửa chủ thính ngăn lại câu hồn. Đã làm phiền sư bá rồi, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Hàn Nghiên Trầm chắn trước cửa, ngữ khí vẫn băng lãnh trước sau như một. Dư quang khóe mắt đánh giá Diệp Lăng Vân vẫn nằm không nhúc nhích trên lưng câu hồn. Tâm trạng dấy lên vài phần nôn nóng. Không được. Thiếu chủ không phải nói người này là nhi tử của Diệp Thanh Dương sao? Tất nhiên là phải giao cho cốc chủ xử lý. Nghĩa phụ công việc bận rộn, loại việc nhỏ này không cần quấy nhiễu người. Nếu như là việc nhỏ, không bằng đơn giản một đao giết hắn cho xong. Câu hồn cười cười, đem Diệp Lăng Vân ném lên mặt đất. rút ra song câu làm bộ muốn giết hắn. Kiếm kia thuận thế lại đâm sâu thêm 3 phần. Diệp Lăng Vân nhưng vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả một tiếng cũng không phát ra. Nguyên lai đã hôn mê từ lâu. Ngươi, Hàn Nghiên Trầm biết rõ câu hồn chẳng qua là muốn làm bộ làm tịch, nhưng vẫn thiếu chút nữa liền nhịn không được xuất thủ. Đang lúc giằng co, đám người Thu Thủy đã đuổi tới, cười nói, nếu như thiếu chủ đã quan tâm tới người này như thế, vẫn nên trao trả cho thiếu chủ đi. Nghe nói người này cũng có mặt trong ngày hỷ yến, nói không chừng thiếu chủ còn nhận qua ân tình của hắn ấy chứ. Nói xong, Thu Thủy muội nháy con mắt, Hàn Nghiên Trầm cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn nhìn chằm chằm câu hồn nói, sư bá, đem hắn giao cho ta xử lý. Câu hồn còn muốn nói thêm gì đó nữa, đột nhiên bên trong cửa truyền đến thanh âm uy nghiêm của Vô Na, đánh gãy lời nói của hắn, nếu đã đến đây vì sao lại không tiến vào, đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Đại môn theo đó mà mở ra. Câu hồn đắc ý cười cười, một cước đem Diệp Lăng Vân đá vào đại sảnh. Hàn Nghiên Trầm bất đắc dĩ, đành phải theo vào. Vô Na ngồi ở tòa ỷ trên cao nhìn quanh mọi người, trông thấy Diệp Lăng Vân đầy người huyết tinh hôn mê bất tỉnh, hỏi, kẻ này là ai, vì sao lại mang đến đây? Câu hồn đáp, bẩm cốc chủ, vừa rồi chúng ta cùng đám tiểu nhân chính đạo giao thủ, tên này là Diệp Lăng Vân, nhi tử duy nhất của Diệp Thanh Dương, bị thuộc hạ bắt sống, cốc chủ dự định xử trí thế nào? A, nhi tử của Diệp Thanh Dương. Vô Na từ trên cao nhìn xuống đánh giá bộ dạng chật vật của Diệp Lăng Vân, đắc ý nói, nhi tử của Diệp Thanh Dương cư nhiên lại rơi vào tình cảnh này. Câu hồn, làm tốt lắm, ngươi muốn xử trí thế nào? Thuộc hạ cho rằng nên đem hắn moi tim móc phổi, thi thể treo 7 ngày ngoài cửa cốc hào hào, làm cho bọn tiểu nhân bạch đạo kia nhục nhã một trận. Được, cứ như vậy đi, ngươi chuẩn bị, ngày mai tiến hành, vừa rồi thắng bại như thế nào hả? Hắn khoát tay chặn lại, tỏ ý đoạt hồn trước tiên đem Diệp Lăng Vân kéo xuống, tránh ngộ uế chỗ của hắn. Hàn Nghiên Trầm đáp, bọn họ tử thương một nửa, chỉ còn vài người nguyên tiếu, cũng bị trọng thương, có điều chúng ta cũng có thương vong. Được, đều lui xuống nghỉ ngơi đi, nghĩa phụ chờ ngươi đem một trận thắng hoàn hảo trở về. Rõ, Nghiên Trầm xin cáo lui trước. Hàn Nghiên Trầm cúi đầu thi lễ, lại trông thấy vết máu Diệp Lăng Vân lưu lại trong sảnh, thần sắc ngữ điệu mặc dù vẫn giống như bình thường, trong lòng lại càng thêm nôn nóng. Thuộc hạ cáo lui. Thu Thủy, Lưu Ba, Phá Vân đồng loạt lui ra. Hàn Nghiên Trầm vừa mới đi tới cửa, chợt nghe Vô Na gọi, Nghiên Trầm, nghĩa phụ. Y ngoảnh đầu lại, nhưng thấy Vô Na không biết từ lúc nào đã rời khỏi tòa ỷ, đã đứng sau lưng y. Vô Na tinh tế mà nhìn tỉ mỉ khuôn mặt y, giữa ân ngần mang theo một tia si mê, nhãn thền sáng rực, giống lại vừa không giống, nếu như nét mặt này ôn hòa sinh động một chút, khóe miệng lại mang theo vài ý cười yên bình nhàn nhạt. Mạch bạch hắn kìm lòng không được mà vươn tay đi, muốn chạm vào ngọc diện khiến hắn tưởng niệm sâu sắc, ngay trong chớp mắt gần chạm đến. Hàn Nghiên Trầm lui về phía sau một bước, mở miệng nói, nghĩa phụ, làm sao vậy? Thanh âm lãnh liệt thanh đạm kia, không phải là ôn nhã hòa ái như trong trí nhớ của hắn. Hắn hoảng hốt thu hồi tay, nói, không có gì, sắc mặt ngươi có chút tái nhợt, cố gắng nghỉ ngơi thêm. Nói xong, cũng không liếc mắt nhìn Hàn Nghiên Trầm một cái, xoay người bước ra sau tòa ỷ, khoanh tay thưởng thức thư họa, đợi tiếng bước chân Hàn Nghiên Trầm rời xa. Hắn thôi động nội lực đem cửa lớn đóng nhanh lại, xoay chuyển một bên tay nắm của tọa ỷ, bức thư pháp kia chậm rãi cuộn lên, lộ ra một điện thờ, thờ một bài vị bạch ngọc, bên trên viết 3 chữ lớn, Trầm Mạch Bạch. Vừa rồi hắn rốt cuộc không khống chế được, những năm gần đây, cùng với Hàn Nghiên Trầm ngày một lớn lên, ngày một giống với người nọ, vọng niệm của hắn càng sâu, muốn thử cảm giác được chạm vào dung nhan ấy một lần như thế nào. Năm đó hắn đối với người nọ kính nhược thiên nhân, tôn kính tiên nhân, đừng nói là chạm vào, ngay cả suy nghĩ cũng không dám. Có đôi lúc kề bên thật gần, cảm nhận được hơi thở ôn nhu của người nọ phất qua bên người, liền đã cảm thấy vui vẻ thỏa mãn mong ước. Ngay cả hắn cũng không biết ý nghĩ ngông cuồng này làm thế nào lại lặng lẽ bí mật phát sinh. Đợi lúc nhận ra được đã quá muộn, cho dù là chạm tới rồi, vậy thì như thế nào chứ? Y trung quy cũng chỉ là nhi tử của người nọ. Chính mình đến tột cùng là làm sao vậy? Chương 54, lời nói vô tình. Hạ, Lam, Hàn Nghiên Trầm trở về tiểu viện của mình. Tố Khanh cùng Hoành Quân sớm đã chờ đợi từ lâu, trông thấy trên bạch y của Hàn Nghiên Trầm vấy đầy vệt máu, Tố Khanh lo lắng hỏi han, thiếu chủ bị thương, thuộc hạ giúp thiếu chủ thượng dược. Hàn Nhiên trầm cúi đầu liếc mắt nhìn trên ngực mình một mảng vết máu lớn. Đa số là Diệp Lăng Vân bắn lên, càng cảm thấy thấp thỏm nóng vội, y được xưng là Ngân Ti Huyết Hoa Huyết Nghiên công tử. Xưa nay hạ thủ luôn vô tình, chưa từng ra tay mà không dính đầy máu đối phương, đem mình một thân bạch y nhiễm đen loang lổ vết máu. Nhưng duy độc lần này tâm lại loạn như thế, vết thương nhỏ, bị máu bắn lên, y cố gắng khiến cho thanh âm của mình nghe ra đạm mạc hờ hững. Thiếu chủ bây giờ bất đồng với dĩ vãng, người ngàn vạn lần đừng quá cậy mạnh khiến cho thuộc hạ lo lắng. Ừ, đánh cả đêm đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, y thản nhiên lên tiếng, khoát tay áo, cái đó, thiếu chủ, Tố Khanh muốn nói lại thôi, lưỡng lự nói, nghe nói Diệp Thiếu Hiệp bị bắt về cốc, không biết hắn, Hàn Nhiên trầm khiêu mi, thanh âm đột nhiên có chút bất ổn, ngươi rất quan tâm hắn, dấu bé, ghen bằng Tố Khanh cuống quýt nói, không có, thiếu chủ, ta chỉ là, quên đi, thay ta đem chút nước nóng, đun thêm mấy thùng, ta muốn thanh tẩy thay y phục, từng đợt nôn nóng nảy lên khiến y mất đi kiên nhẫn. Không kiên nhẫn mà ngắt lời Tố Khanh, phân phó xong bước nhanh vào phòng, đã thay đổi đến 3 thùng nước, vết kiếm nhợt nhạt trên ngực đã ngừng chảy máu, nước sạch sẽ, không còn màu hồng chói mắt của máu. Hàn Nhiên trầm dựa vào vách thùng, nhìn làn xương trắng bồng bềnh lan tỏa, rõ ràng đã tắm sạch sẽ đến như thế, nhưng dường như vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt như cũ. Lần này vấy lên y là máu của Diệp Lăng Vân. Hàn Nhiên trầm nhìn tay mình đến xuất thần, nước ấm thư giãn cũng không khiến nỗi lòng y bình lặng xuống. Ngược lại càng thêm thấp thỏm không yên, còn nhớ rõ trong nháy mắt trường câu kia đâm vào trái tim Diệp Lăng Vân mà đáy lòng trỗi dậy nỗi sợ. Hãi không thể hình dung, một khắc kia đầu óc y trống rỗng, đã quên nhân cơ hội trừ bỏ Tô Kỳ Dung không hề phòng bị đứng một bên. Cũng quên kẻ tập kích Diệp Lăng Vân cũng là người của mình. Miêu Kim Cốc bọn họ vốn đang cùng Bạch Đạo quyết một trận tử chiến. Thậm chí quên rằng một khắc trước y còn dự định tự tay mình giết chết Diệp Lăng Vân. Một khắc kia y cái gì cũng bỏ mặc, trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn không thể chết, y cam tâm tình nguyện buông tha cơ hội báo thù tốt nhất. Không chút nào ân hận, thế nhưng nghĩ mà sợ, chỉ sợ không kịp cứu hắn. Từ lúc nào, Diệp Lăng Vân đã trở nên quan trọng đến như vậy trong lòng y? Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng Vân thời điểm đó y liền hiểu rõ hắn là một người nguy hiểm. Hắn dùng ôn nhu cùng thương tiếc mê hoặc y, dùng bá đạo cùng chân thành bức ép y, giống như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông, khiến cho y muốn chiếm lấy muốn trầm luân, không tự chủ mà muốn tin tưởng, y đem vài sợi tóc bồng bềnh trên mặt nước vắt ra sau đầu. Nghĩ đến đêm hôm Đô Diệp Lăng Vân từng vì y nâng lên mái tóc này, tinh tế chải từng sợi, cho dù tự mình nói chỉ mong kiếp này không hề gặp lại, nhưng hắn vẫn không quan tâm mà hô lớn, nói hắn yêu y. Hàn Nhiên trầm, ngươi không muốn nghe ta càng muốn nói, bởi vì ta yêu ngươi, ngươi đừng nghĩ có thể trốn chạy, chính là dù muốn trốn chạy, có thể chạy tới đâu, thoát được hắn, lại trốn không được lòng mình, cho dù không thể gặp nhau, y đã đặt hắn trong đầu, trong khi không thể đoạn tuyệt, quả nhiên chịu đủ rối loạn, nếu như ngay từ đầu có thể ngoan tuyệt giết hắn thì tốt rồi. Hàn Nhiên trầm đem thân thể trầm xuống, cảm thấy nước ngập qua đầu y. Lay động nhẹ nhàng quanh thân y, người sống vì cừu hận như y, kẻ chưa hề có tâm như y cư nhiên cũng sẽ biết yêu một người. Thật hoang đường nực cười đến cỡ nào, y ở trong nước gắt gao nắm chặt tay, dùng sức đến từng cái gân xanh đều bạo khởi, nắm vào lại buông ra lại nắm vào, cuối cùng cũng chán nản mà thả tay, một lần nữa trồi lên khỏi mặt nước, thở dài, đêm khuya, Hàn Nhiên trầm dự định ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa liền trông thấy Tố Khanh ngồi ở cửa phòng y ngủ gật. Trông thấy y đi ra, lập tức đứng lên thấp giọng nói, thiếu chủ. Hàn Nhiên trầm có chút ngạc nhiên, đã trễ thế này, ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, ở chỗ này làm cái gì? Thiếu chủ có phải muốn đi cứu Diệp Thiếu Hiệp hay không? Hãy để thuộc hạ đi theo. Ngươi, không được, một mình ta là đủ rồi, ngươi trở về đi. Thấy y không phủ nhận, Tố Khanh khẽ cười, kiên trì nói, thiếu chủ, Diệp Thiếu Hiệp là trọng phạm, không biết trong ngục tình hình thế nào, nhiều người chia ra hữu hiệu hơn a. Được rồi, nhớ kỹ, hiện tại hắn bị đưa vào tử lao, ngày mai chính ngọ đem đến mộ anh hùng phía tây cốc moi tim móc phổi. Nếu như đêm nay không cứu người ra,

Hàn Nghiên Trầm cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, vẻ mặt càng phát ra dịu dàng, ngữ khí cũng chậm lại rất nhiều. Lăng Vân, đi thôi. Diệp Lăng Vân trực giác liền muốn gật đầu, lập tức muốn xông lên trước ôm lấy y, kìm lòng không được vươn tay ra, lại bị dây thừng đang trói trên cổ tay chặn lại động tác, làm cho hắn tỉnh táo lại. Hắn chần chừ một chút, nghiêng đầu sang một bên, tâm địa cứng rắn hơn, nói, Hàn Nghiên Trầm, cảm ơn ngươi, chính là, đã quá muộn, ta mệt mỏi, thực xin lỗi, Nghiên Trầm, bất kể là vì cái gì, cuối cùng vẫn là thương tổn ngươi, ta không cầu ngươi tha thứ, không cần ngươi hiểu và bỏ qua, chỉ cần còn có cơ hội sống sót đi ra ngoài, ta nhất định trăm ngàn lần hồi báo ngươi, trăm ngàn lần đối với ngươi tốt, chỉ cần có cơ hội. Nghiên Trầm Hàn Nghiên Trầm sửng sốt một chút, mạnh mẽ đem đầu Diệp Lăng Vân quay lại, bước hắn phải nhìn chăm chăm vào mình, chăm chú nhìn vào mắt hắn, Diệp Lăng Vân cũng chăm chú nhìn lại y, cố gắng làm cho mặt mình không chút biến sắc. Sau một lát, Hàn Nghiên Trầm lạnh lùng cười rộ lên, thôi được, sớm phải biết các ngươi này chính đạo nhân sĩ luôn luôn là lật lọng không tin được. Y dừng lại một chút, tiếp tục nói, thế nhưng đã muộn, Diệp Lăng Vân, mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta đều đã quyết định. Nói xong, y cũng không phân tâm tiếp tục cởi trói dây thừng, rất nhanh liền cởi xong một bên, Diệp Lăng Vân tay phải vừa được tự do, liền đem tay Hàn Nghiên Trầm hất ra, nhẫn tâm nói, ta đây thà chết, ngươi. Hàn Nghiên Trầm không ngờ được hắn sẽ đột nhiên ra tay, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, thanh âm lạnh lùng nói, được lắm, Diệp Lăng Vân, ngươi điên rồi, sau đó cũng không liếc hắn một cái, phất tay áo bỏ đi, khụ, khụ nhị vị còn không ra, thấy thế có vừa lòng không? Chờ sau khi Hàn Nghiên Trầm rời khỏi, Diệp Lăng Vân lại ho ra máu, hướng tới nơi Lưu Ba cùng Thu Thủy ẩn thân nói, bá, bá, bá, Lưu Ba vỗ tay đi tới, nói, vừa lòng, rất vừa lòng, không hổ là chính đạo đại hiệp, tâm địa tàn nhẫn cự tuyệt thật là ngoan độc, ngay cả chúng ta là ma đạo mà cũng cảm thấy hổ thẹn. Diệp Lăng Vân hừ một tiếng, vậy còn không mau mau trở về ngủ, nếu sợ ta chạy mất, thì cứ việc đem ta trói lại. Lưu Ba nói, không sợ, cho dù cởi trói toàn bộ thì đã sao, ta tin tưởng Diệp Thiếu Hiệp là người thông minh, nói xong, còn thật sự đi ra phía trước đem toàn bộ dây thừng còn lại trên người Diệp Lăng Vân cởi ra hết. Nói, đi thôi, Thu Thủy tuyệt cười, tốt lắm, Diệp Thiếu Hiệp yên tâm, chúng ta này liền trở về nói cho mọi người, nói Thiếu Hiệp cùng Thiếu Chủ kỳ thật trong lúc đó trong sạch vô cùng. Lưu Ba cười lạnh một cái, sau đó liền cùng Thu Thủy rời đi, Diệp Lăng Vân ôm ngực, thở gấp trong chốc lát, âm thầm vận khí, phát hiện lần này thực sự là bị thương không nhẹ, một mạng này cũng đã rớt mất 9 phần, nếu không phải mới vừa rồi Hàn Nghiên Trầm uy hắn đan dược, chỉ sợ sớm đã duy trì không được, cũng không biết chính mình còn có thể chịu đựng được bao lâu. Chí ít, cũng muốn gặp Hàn Nghiên Trầm một lần, cho dù y không tha thứ, có dùng sáo đánh hắn cho hả giận cũng được. Hắn cười khổ một phen, cố gắng lấy sức, lảo đảo đi ra phía ngoài, còn chưa bước được vài bước, liền đầu hoa mắt choáng, té ngã trên mặt đất. Hắn quỳ rạp trên mặt đất thở dốc từng ngụm lớn, Nghiên Trầm, chẳng lẽ ngay cả gặp ngươi một lần cũng không còn cơ hội sao? Chương 57, ngọ dạ mật báo, mật báo đêm khuya, chê, Lưu Ba cùng Thu Thủy ra khỏi Tử Lao liền hướng Miêu Kim Cốc cốc chủ phủ đệ đi đến. Thu Thủy có chút bất an, muộn như vậy đi quấy rầy cốc chủ, người có thể trách móc chúng ta hay không? Lưu Ba nhẹ nhàng cầm tay Thu Thủy, nói, yên tâm đi, sự tình liên quan đến thiếu chủ, cốc chủ nhất định sẽ đặc biệt quan tâm, đâu dễ dàng trách tội chúng ta. Thu Thủy gật gật đầu, an tâm hơn chút, đi được một lát lại hỏi, làm như vậy thật sự hữu dụng sao? Hai người đi tới cửa phòng Vô Na, Lưu Ba thấp giọng nói, hữu dụng hay không, cứ phải làm mới biết được. Rồi sau đó liền cung kính nói, cốc chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, Vô Na quyết định mọi chuyện luôn luôn chưa từng thay đổi. Tới giờ cũng chỉ có thể tính toán, hiện tại cũng chỉ có biện pháp làm cho Vô Na nảy sinh bất mãn đối với Hàn Nghiên Trầm, mới có thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý không đem ngôi vị cốc chủ trực tiếp truyền cho Hàn Nghiên Trầm, như vậy mấy người bọn họ mới có cơ hội. Hắn không giống với câu hồn, có một số việc không thể chỉ dựa vào võ công, mà là đầu óc. Bên trong im lặng, không một chút tiếng động, Lưu Ba đề cao âm lượng lại nói, cốc chủ, đã trễ thế nên thuộc hạ vốn không muốn quấy rầy, thế nhưng sự tình thực sự nghiêm trọng, không thể không lập tức bẩm báo. thiếu chủ y ban đêm xông vào tử lao, muốn tự mình đem nhi tử Diệp Thanh Dương mang đi. Cửa phòng theo tiếng mở ra, thanh âm của Vô Na từ từ truyền ra, tiến vào nói, dạ, việc này là thực. Vô Na chờ hai người kia tiến vào, hỏi, Lưu Ba cùng Thu Thủy nói, thuộc hạ hai người tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám lừa gạt cốc chủ. Vô Na nhíu nhíu mày, ân, vậy các người cũng biết nguyên nhân là gì? Chuyện này, hai người nhìn nhau, cúi đầu xuống, thuộc hạ không dám nói, hừ, hiện tại đã có lá gan đứng ở chỗ này, tất nhiên là dám nói. Nói đi, ta không trách tội các ngươi. Vô Na có chút không kiên nhẫn. Lưu Ba cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ngữ khí vẫn là cực kỳ kính cẩn. Nghe nói người nọ cùng thiếu chủ đã sớm quen biết, quan hệ không tầm thường. Còn có người nói, Thu Thủy nói tiếp, thậm chí có người nói, người nọ cùng thiếu chủ trong lúc đó có chuyện quan hệ bất chính. Đều là ai nói? Thiếu chủ ngày ấy ở hỷ tiệc của Tô gia đã trúng nguyên mộng. Mọi người ở đấy đều chứng kiến người là được một cái thị vệ mang mặt nạ cứu đi. Chuyện này ở trên giang hồ vốn đã truyền khắp, thậm chí có người nói thiếu chủ căn bản là không tìm được giải dược của Uyên Ương Mộng độc kia, nhưng thật ra là thị vệ đó dùng thân thể giúp người giải độc. Nói tới đây, Lưu Ba lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Vô Na một cái, thấy mặt hắn diện vô biểu tình cũng không giận dữ, lúc này mới tiếp tục nói, chính là thiếu chủ nào có thị vệ bên người bao giờ? Nếu không phải người nọ thân phận bất tiện, thì tại sao lại mang mặt nạ? Ân, ta mặc dù không thường xuất cốc, trên giang hồ đồn đại cái gì cũng không phải là hoàn toàn không biết. Trong lòng lại dấy lên đau đớn mơ hồ, xen lẫn một chút phiền muộn vô cớ. Dù cho giống nhau, y trung quy cũng không phải người nọ, y là nhi tử người nọ. Hắn đã thề những gì có thể cho đều đem cho y, muốn đem mọi thứ tốt nhất cho y. Hiện tại, y bất quá cũng chỉ là coi trọng một người nam nhân. Nam nhân cùng nam nhân thì sao chứ? Bọn họ Miêu Kim Cốc từ trước tới nay hành sự chỉ bằng chính mình yêu thích, làm sao phải băn khoăn tới cái gì lễ nghi luân thường? Bất quá là một người nam nhân, quản hắn là thân phận gì, y muốn, hắn liền cho. Này tựa hồ là qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Nghiên Trầm chủ động nghĩ muốn cái gì. Qua nhiều năm như vậy, trái tim luôn bị cừu hận giam cầm đó, luôn lạnh băng lãnh đạm, ngay cả tươi cười cũng là lạnh như băng. Nghiên Trầm, nếu bắt hắn cho ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao? Có thể biết cười ôn nhã ấm áp, giống như người nọ năm đó. Nghĩ tới điều này, lại âm thầm nảy sinh một chút chờ mong. Vô Na cố ý xem nhẹ đau đớn cùng buồn bực trong lòng, thản nhiên nói, nói như vậy, Nghiên Trầm là nhìn chúng hắn, kia cũng không phải là cái gì đại sự. Nếu y thích, liền đem người cho y, theo y vui vẻ đi. Lưu Ba cùng Thu Thủy liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vô Na chẳng những không tức giận, ngược lại theo ý Hàn Nghiên Trầm như vậy. Chính là người nọ thân phận đặc thù, là Diệp Thanh Dương nhi tử a. Diệp Thanh Dương nhi tử thì sao? Nếu Nghiên Trầm thích, chính là hoàng đế lão tử ta cũng mang về cột vào giường y, tùy theo y xử trí. Vô Na khinh thường nói, vâng, vâng, cốc chủ là ai? Tự nhiên cái gì cũng không cần sợ. Chính là người nọ không biết điều cự tuyệt thiếu chủ. Nói thiếu chủ là tưởng ai cũng mê mình. Lưu Ba không ngừng cố gắng nói, Vô Na cuối cùng cũng tỏ ra chút tức giận. Cái gì? Là thực, thiếu chủ muốn dẫn hắn đi, thế nhưng hắn lại nói là hắn thà rằng chết. Đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, quyết không dám lừa gạt. Lưu Ba trả lời, thật sự là to gan. Sắp chết đến nơi, đích thân ta rất muốn nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc là hạng người gì. Đi, theo ta vào tử lao. Vô Na vỗ bàn, đi ra trước tiên. Lưu Ba cùng Thu Thủy vội vàng đuổi theo. Trong tử lao, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn của Diệp Lăng Vân. Hắn cố gắng hướng phía ngoài đi tới, đi không được vài bước liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Công phu phân nửa đều đã tiêu hao, ngẩng đầu lên nhìn, cửa còn rất xa, ai, hắn khẽ thở dài, lại cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cửa lao truyền đến tiếng mở cửa, mặt thân ảnh bạch sắc kia vốn đã rời đi lại quay trở lại, bước nhanh đến trước mặt hắn, mang đến một trận hơi thở mát lạnh. Nghiên Trầm, hắn nhẹ giọng gọi y, lòng tràn đầy áy náy cùng vui mừng nhất thời không biết biểu đạt như thế nào. Hàn Nghiên Trầm cau mày nhăn mặt, khuôn mặt đã lại khôi phục nhất quán băng lãnh hờ hững. Y đem thứ gì đó đặt trên mặt đất, lại lấy ra một viên thuốc quy Diệp Lăng Vân nuốt vào. Rồi sau đó dìu hắn ngồi xuống, Diệp Lăng Vân lúc này mới nhìn rõ, đặt trên mặt đất chính là rượu, bầu rượu bạch ngọc cùng tửu chén, bên trên vẽ một nhánh mai nhàn nhạt. Hàn Nhiên trầm rót hai chén rượu, đem một ly đưa cho Diệp Lăng Vân. Đây là dùng hoa mai trong viện cùng với tuyết thủy để ủ. Ở dưới tàng cây mai chôn 2 năm, tự tay Tố Khanh ủ. Không mạnh lắm, đối với miệng vết thương rất có lợi. Nếm thử, Diệp Lăng Vân một tay đón chén rượu, nói, Nhiên Trầm, thực xin lỗi, mới vừa rồi ta. Hàn Nhiên Trầm lại tự tay lấy rượu đưa tới bên miệng hắn. Ngăn chặn lời của hắn, uống rượu, chương 58, tử ý mê ly, biên tập, Kỳ Lam. Y lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Vân bị ép nuốt xuống rượu trong miệng. Nói, ngươi thật sự rất có lỗi với ta. Vừa rồi ngươi nói rất nhiều lời xin lỗi với ta. Cho nên hiện tại ta không muốn nghe thêm lời dư thừa nào nữa. Hương vị rượu này thế nào? Mát lạnh ngát hương. Hương vị không tệ. Diệp Lăng Vân nghĩ nghĩ. Đáp, vậy uống thêm nhiều một chút. Hàn Nhiên Trầm ngửa đầu uống cạn một chén. Lại bắt đầu rót rượu. Diệp Lăng Vân thấy Hàn Nhiên Trầm lại khôi phục băng lãnh khi xưa. Ngôn từ lãnh đạm, ngàn dặm xa cách hắn, thập phần bất an, lại nói, Nhiên Trầm, nghe ta giải thích, vừa rồi bởi vì, Hàn Nhiên Trầm không kiên nhẫn điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn rốt cuộc nói không nên lời, cũng vô pháp nhúc nhích, Nhiên Trầm, cho ta một cơ hội giải thích đi, Diệp Lăng Vân nhìn Hàn Nhiên Trầm, lại khổ sở ngay cả chớp mắt cũng không làm được, Hàn Nhiên Trầm thản nhiên nói, ta hiện tại không muốn nghe ngươi giải thích. Nói xong lại đem một chén rượu dốc vào trong miệng Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân, ta không cần bất luận lời giải thích nào của ngươi. Uống đi, như thế này, ta muốn biết, ngươi tột cùng là yêu hay không yêu ta. Một chén rượu bị cưỡng chế ép xuống, mai hoa tửu này mới vào miệng thì thập phần tươi mát. Còn lộ ra một cỗ lãnh hương nhàn nhạt, vậy mà uống lâu, dần dần trở nên cay nóng vô cùng. Liền giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giữa bụng Diệp Lăng Vân. Nóng rát. Diệp Lăng Vân ánh mắt trở nên mơ màng, cảnh vật dần dần mơ hồ, chỉ nhìn thấy dung nhan như họa của Hàn Nhiên Trầm đung đưa trước mắt. Trong trẻo lạnh lùng, lại mê người khó nói, Nhiên Trầm, hắn lắc lắc đầu đến gần Hàn Nhiên Trầm, vô thức lặng lẽ gọi tên y. Hàn Nhiên Trầm đột nhiên cười lạnh với hắn, ngậm một ngụm rượu, nghiêng thân độ nhập vào miệng hắn. Diệp Lăng Vân đầu óc phút chốc nổ tung rồi, hắn chỉ cảm thấy rượu trong miệng tựa như liệt hỏa đốt cỏ khô. Một đường đốt thẳng tới bụng dưới, khiến toàn thân hắn sôi sục, dục hỏa thiêu đốt, Nhiên Trầm, hắn khẩn thiết muốn hôn trụ đôi môi băng giá kia, không muốn Hàn Nhiên Trầm thối lui, lại khổ nỗi không thể nhúc nhích, hữu tâm bất lực, Hàn Nhiên Trầm tựa hồ cảm nhận được khát vọng bức bách của Diệp Lăng Vân. Không chỉ không từ trong miệng hắn thối lui, ngược lại ngoan ngoãn mà đem toàn bộ thân thể đều dán lên, chủ động liếm mút đầu lưỡi hắn, Nhiên Trầm, Nhiên Trầm. Diệp Lăng Vân đã hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ. Toàn bộ tâm trí đều sa vào sự thân cận hiếm có của Hàn Nhiên Trầm. Giải khai huyệt đạo của ta, hiệu lực của dược hoàn cùng rượu ở trong người hắn tùy ý chạy loạn. Khiến hắn đột nhiên lại tràn đầy sức lực. Hắn không nhịn được mà thở hổn hển, khí huyết sôi sục, liều mạng muốn giải khai huyệt đạo. Dục vọng dưới thân đã sớm cứng rắn như thép. Hàn Nhiên Trầm nhận thấy biến hóa dưới thân thể hắn, thỏa mãn nở nụ cười. Y giải khai huyệt đạo trên người Diệp Lăng Vân, một tay cầm dục vọng của hắn khẽ niết khẽ khiêu, một bên thở hổn hển nói, Diệp Lăng Vân, không phải ngươi rất mệt mỏi sao? Ngươi không phải không cần ta nữa sao? Vậy hiện tại là như thế nào? Thanh âm y luôn thanh lãnh lại bởi vì kiềm chế mà so với bình thường khàn khàn đi rất nhiều. Diệp Lăng Vân chỉ cảm thấy máu toàn thân đều tụ họp tới dưới đầu ngón tay Hàn Nhiên Trầm. Căn bản là không nghe ra Hàn Nhiên Trầm nói gì. Vừa được thả tự do liền đem Hàn Nhiên Trầm áp trên mặt đất. Cúi đầu liều mạng mà xé rách y phục y, ở đầu vai y không ngừng gặm cắn, tay kia khẩn cáp mà hướng về giữa hai chân y tìm kiếm. A, Hàn Nhiên Trầm không khỏi run rẩy một chút, phát ra tiếng rên rỉ không kiềm chế. Không được, không được nhanh như vậy, y còn chưa có được đáp án của hắn. Hàn Nhiên Trầm nỗ lực tập chan tâm thần, dùng tay kia đè lại bàn tay Diệp Lăng Vân đang tác quái dưới thân mình. Thở gấp nói đi, Diệp Lăng Vân, thừa nhận ngươi vẫn còn yêu ta như thế đúng không? Diệp Lăng Vân cái gì cũng không nghe được, không thể dừng lại được, hắn chỉ nhìn thấy người hắn mê luyến thật sâu ở trước mắt. Thầm nghĩ hung hăng mà đâm vào thân thể y, để y rốt cuộc trốn không thoát, hắn bất mãn mà hung hăng cắn mạnh Hàn Nhiên Trầm một ngầm. Làm y đau đến rên rỉ một tiếng, dưới tay liền không khỏi thả lỏng ra, Diệp Lăng Vân thừa cơ giãy khỏi tay y. Không cho y bất luận chút thời gian chuẩn bị nào, liền trực tiếp đâm thẳng hai ngón tay vào. A,

Mạch Bạch của hắn không nên có biểu tình như vậy. Vô Na có chút bối rối, mà xui quỷ khiến mà vươn tay chạm vào hai bên khóe miệng Hàn Nhiên trầm kéo lên. Muốn thay y vẽ ra một ý cười thản nhiên, lại phát hiện càng giống như cười lạnh. Mạch Bạch, huynh không nhận ra ta sao? Hắn buông tay, càng thêm hoảng loạn. Hàn Nhiên trầm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vô Na đứng lên, hai tay giữ chặt hai vai Hàn Nhiên trầm, dùng ngữ khí ôn nhu mà Hàn Nhiên trầm chưa từng nghe qua nói. Mạch Bạch, có phải huynh hận ta khi đó không đi cứu huynh? Thực xin lỗi, ta không biết, ta đến chậm, mấy năm nay, huynh sống có tốt không? Hàn Nhiên trầm vẫn lạnh lùng mà nhìn hắn như cũ, trong lòng dần dần hiện ra một suy đoán ngay cả chính mình cũng không dám tin. Huynh quả nhiên không chịu tha thứ cho ta, ngay cả cười với ta một cái cũng không chịu. Vô Na thở dài, nhẹ nhàng chạm lên hai má Hàn Nhiên trầm, ngón tay di chuyển đến bờ môi của y, cẩn thận vuốt ve, cảm nhận được người bên dưới một trận cứng ngắc. Vô Na chua xót cười, thu tay lại, huynh sợ ta sao? Huynh chán ghét ta chạm vào huynh sao? Yên tâm, ta không phải loại người cầm thú kia. Huynh không muốn, ta tuyệt đối không cưỡng ép. Chỉ cần, hắn si ngốc mà nhìn Hàn Nhiên trầm, chỉ cần huynh không bao giờ biến mất, giống như trước đây nhìn ta, cùng ta uống rượu tâm sự qua ngày, vốn dĩ muốn đem y ôm chặt trong lòng hung hăng dày vò, khiến y hoàn toàn thuộc về mình, không bao giờ buông ra nữa. Thế nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt ngọc diện xuất trần, hắn liền tự thấy xấu hổ, không mảy may có lòng dạ nào làm những chuyện nhơ bẩn. Ngay cả nghĩ đến cũng không dám, không muốn miễn cưỡng y. Vô Na tựa như van nài mà nhìn Hàn Nhiên trầm, nói, Mạch Bạch, cùng ta, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng huynh, có được hay không? Hàn Nhiên trầm nhìn hắn, mỉa mai cùng căm hận chậm rãi thối lui, băng giá trong ánh mắt lại có thêm mấy phần thương xót cùng sáng tỏ. Thì ra là như vậy, Vô Na nắm chặt hai tay, khẩn trương chờ đợi đáp án của y, một lúc lâu sau mới nhớ tới còn chưa giải huyệt đạo cho y. Vội vàng giúp y giải, tự diễu nói, trách không được huynh lại oán hận ta, huynh xem, ta ngay cả chuyện này cũng quên. Hàn Nhiên trầm vừa được tự do liền đẩy Vô Na ra. Từng chữ nói rõ, nghĩa phụ, ta là Hàn Nhiên trầm, không phải trầm Mạch Bạch, không, là huynh, huynh chính là Mạch Bạch. Ta không phải, nghĩa phụ, người quên rồi sao? Trầm Mạch Bạch đã sớm bị họ Tô kia hại chết. Ta chẳng qua chỉ là oan hồn không chết, lưu lại thay Trầm ra báo thù. Không, ngươi là y, khuôn mặt này ta làm sao có thể nhận nhầm? Vô Na bắt đầu cuồng loạn, kích động nắm chặt bả vai y. Quát, Mạch Bạch, ta nhớ huynh như vậy, yêu huynh như vậy, vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì muốn trốn tránh ta? Hàn Nhiên trầm cắn răng vặn những ngón tay kia. Không biết làm sao vì Vô Na điên cuồng phẫn nộ mà dùng hết sức lực. Thế nào cũng thoát không ra. Ngươi là của ta, ngươi đừng mơ tưởng trốn thoát. Dưới sự vùng vẫy, vạt áo vừa rồi được Diệp Lăng Vân quấn kỹ lại lần nữa mở tán loạn. Lộ ra hồng ngân đậm nhạt bất đồng còn chưa tán đi. Vô Na lập tức nhớ tới một màn vừa rồi. Khuôn mặt vốn dĩ xuất trần như ngọc kia ở dưới thân nam nhân mà thở dốc. Ửng hồng, là vì hắn có phải không? Hung bạo tái khởi. Vô Na hai mắt đỏ ngầu đem Hàn Nhiên trầm một bà đẩy ngã trên giường. Thô bạo mà xé rách y phục y, gào thét, ngươi là của ta, ngươi là của ta, ngươi như thế nào có thể để cho kẻ khác chạm vào mình. Hàn Nhiên trầm một bên liều mạng mà giãy giụa, một bên lặng lẽ ngưng tụ nội lực, có điều vết thương cũ của y chưa lành lại thêm thương mới. Vừa nãy bị điểm huyệt đạo, khí huyết còn chưa hoàn toàn lưu thông, cố gắng nửa ngày mới gom lại được chút nội lực. Thế nhưng Vô Na kia đã lột sạch y phục của y. Bàn tay to lớn thô ráp đầy lửa nóng đang tùy tiện chạy loạn trên người y. Một tay không ngừng tiến xuống dưới, rất nhanh sẽ chạm lên hạ thể y. Hắn nặng nề thở dốc, phẫn nộ nói, trên người người ngươi lập tức sẽ toàn bộ là vị đạo của ta. Xem ta đem ngươi tẩy sạch sẽ. Không được, không đợi được nữa rồi. Hàn Nhiên trầm dưới sự chế trụ của hắn trong nháy mắt dốc hết sức lực đánh về phía ngực hắn. Vô Na lại chỉ cần động tay một cái, dưới tay ngắt y một cái trừng phạt khiến cho y đau đớn đến toát ra một trận mồ hôi lạnh. Vô Na thỏa mãn cười, thả lỏng tinh thần, vừa nắn vừa niết, đùa bỡn hạ thể y. Cuồng vọng nói, cứ việc tới đi, để ta xem ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu bản lĩnh. Hàn Nhiên trầm không tiếng động mà hít sâu một hơi, muốn tái cố gắng tụ tập chút nội lực, lại phát hiện đan điền giữa đan điền trống rỗng. Mặc y thôi động thế nào cũng không còn một tia phản ứng. Hai ngày nay sợ là đã hao tổn quá độ rồi. Hàn Nhiên trầm cười khổ, cảm giác được cái tay kia còn đang đùa giỡn khiêu kích mình, mà tay còn lại cũng đã chạm đến phía sau, đang hướng tới cửa huyệt dò xét. Vừa rồi cùng Diệp Lăng Vân hoan ái mãnh liệt còn chưa hoàn toàn bình ổn, nơi đó mẫn cảm cùng nóng ẩm còn lưu lại tinh thủy tình ái, cũng không biết là của y hay là của Diệp Lăng Vân. Bởi vậy ngón tay kia không cần tốn nhiều sức đã tiến vào tòng, cũng không gặp quá nhiều trở ngại, cảm thấy được nơi đó ẩm ướt, sưng tấy không như bình thường, lại muốn nhớ đến hình ảnh đã chứng kiến. Vô Na biến sắc, ba ngón tay dùng sức đâm vào, hung hăng đụng chạm, không mảy may có một tia khoái cảm, cảm giác chán ghét nảy lên, dạ dày không ngừng xáo trộn. Nguyên lai ngoại trừ Diệp Lăng Vân, kẻ khác chạm vào vẫn là ghê tởm như thế, khiến y khó có thể chịu đựng được. Chương 61, khuất nhục, biên tập, Kỳ Lam. Ngón tay đột nhiên bị thu hồi, vật nóng rực kia đặt ở động khẩu vận sức chờ phát động, vô tình hữu ý mà ma sát cửa huyệt, tiếng thở dốc ồ ồ vang lên bên tai y. Y lại nhớ tới bộ dạng phụ thân năm đó ở dưới thân Tô Kình Phong liều mạng dãy rùa, thống khổ như thế, tuyệt vọng như thế, mà y nho nhỏ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, kinh sợ cùng bất lực, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể gắt gao nhịn xuống không dám phát ra một điểm tiếng động. Y nhớ tới ngay tại thời điểm y nghĩ chính mình chắc chắn phải chết, Vô Na tựa như thần tiên xuất hiện trước mặt, dạy y một thân công phu, cho y địa vị cùng tôn nghiêm, cho y cơ hội cùng năng lực báo thù. Đã nhiều năm trôi qua, y không ngừng ép mình phải trở nên mạnh mẽ, ép bản thân phải lãnh huyết vô tình, không được sợ hãi, bất quá cũng là vì báo thù, vì báo ân. Thế nhưng đến giờ mới biết được, đây mới là tất thảy chân tướng. Bất luận y nỗ lực như thế nào, cường đại như thế nào, y rốt cuộc vẫn phải đi trên con đường cũ của phụ thân, bị người mình tín nhiệm phản bội, bị ép buộc chịu đựng dục vọng dơ bẩn cùng khuất nhục, bất lực và mệt mỏi, phản kháng không được, vùng vẫy không xong. Bất kể là hắc hay bạch, vốn dĩ căn bản chẳng có cái gì khác biệt, y thủy tinh đều trốn không thoát. Diệp Lăng Vân, có phải ngươi không giống như bọn họ? Có phải sau khi ta toàn tâm toàn ý tin tưởng, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ khiến ta thất vọng? Phải không? Sẽ như vậy sao? Không thế nào, cho tới tận bây giờ, ta vẫn cam nguyện tin tưởng ngươi. Tin tưởng trên cõi trần thế này còn sót lại một điểm chân thành ấm áp cuối cùng. Cho dù chỉ là một chút, bất luận ta làm cái gì, bất kể ta gặp phải chuyện gì, ngươi nhất định vẫn mỉm cười chờ đợi ta, bất kể sinh hay tử, có phải hay không? Như vậy đã đủ rồi, tất cả rất nhanh sẽ kết thúc. Mệt mỏi sâu sắc cùng chán ghét dấy lên, Hàn Nhiên trầm dứt khoát ngừng vùng vẫy, an tĩnh nằm ở đó mặc Vô Na kia muốn làm gì thì làm. Ngay trong nháy mắt khi Vô Na định tiến vào, Hàn Nhiên trầm rốt cuộc nhịn không được cuồng tiếu, khiến Vô Na dừng lại động tác. Hắn nghi hoặc nhìn Hàn Nhiên trầm cười điên cuồng không ngớt. Ha ha, ha ha, thật nực cười, ngươi luôn miệng nói yêu, cùng họ Tô kia có gì khác? Vô Na trong lòng đột nhiên rộng một cú, hét lớn, ta sao có thể cùng kẻ mặt người dạ thú kia giống nhau? Có gì không giống, ngươi hiện tại làm chuyện này với ta, có cái gì không giống? Ha ha ha, muốn làm gì thì liền làm đi, cùng lắm, một lần nữa giết chết Trầm Mạch Bạch. Không, không, Mạch Bạch, huynh tin ta. Hàn Nhiên Trầm cũng không đáp lời hắn, chỉ cười, cười ra nước mắt, cười đến mức ho ra máu, mà vẫn tiếp tục cười. Vô Na kinh hoàng từ trên người y thối lui, nhìn thần sắc điên cuồng tuyệt vọng trên khuôn mặt kia, điên cuồng hét lên, không, không, ta sao có thể như hắn, sao có thể như hắn. Tiếp đó nghiêng ngả lảo đảo trốn chạy khỏi phòng ngủ. Hàn Nhiên Trầm một mình cười thật lâu, mãi đến khi thở không nổi mà ho ra máu, rốt cuộc mới dừng lại. Y vật lộn xuống giường, đi tới tìm nước nóng Vô Na đã phân phó hạ nhân chuẩn bị trước, lung lay lảo đảo mà bò vào trong dục dũng dơ bẩn, toàn thân cao thấp đều là vị đạo của kẻ khác, ngoại vị đạo của Diệp Lăng Vân. Y không thể chịu đựng được, y một lần lại một lần cố sức trà sát tẩy rửa, từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, máy móc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi nước ấm đã nguội lạnh, cái lạnh thấu tim xâm nhập vào da thịt, nhưng vẫn không ngừng tay tẩy sạch một chút, sạch thêm một chút nữa. Những thứ dơ bẩn như vậy, bảo làm sao đối mặt với Diệp Lăng Vân? Không, Diệp Lăng Vân còn đang ở trong tử lao chờ y tới cứu, không còn thời gian nữa rồi. Hàn Nhiên trầm tựa như ở trong mộng tỉnh lại, ào một tiếng từ trong nước lạnh đứng lên, miễn cưỡng bước ra khỏi dục dũng, từ trong tủ quần áo lấy ra một kiện y phục mặc vào. tất cả kinh mạch trống rỗng, toàn thân cứng ngắc vô lực, trước mắt tối sầm, trượt chân trên mặt đất, mê man thiếp đi, cũng không biết bao lâu, đột nhiên cánh cửa mở ra, có người nhẹ nhàng bước tới ngồi xổm trước mặt Hàn Nghiên Trầm. Nhẹ nhàng gọi y, thiếu chủ, tỉnh tỉnh, thấy y không phản ứng, liền dẫn dắt kinh mạch toàn thân y, trợ giúp kinh mạch y thông suốt, một cỗ nhiệt lưu ở trong kinh mạch chậm rãi di chuyển đi toàn thân, khiến y dần dần tỉnh táo lại, y cố gắng mở mắt nhìn, là Lưu Ba. Hàn Nghiên Trầm thừa dịp hắn không chú ý liền chế trụ mệnh môn một tay hắn. Tuy rằng nội lực vô dụng, nhưng mệnh môn bị nắm giữ, nói chung cũng có thể khiến Lưu Ba có vài phần lo ngại. Lưu Ba thế nhưng không có chút ý định vùng vẫy, ngữ khí cơ nhiên còn mang theo vài phần vui mừng. Thiếu chủ tỉnh rồi, mau ăn cái này, ta đem thiếu chủ rời đi. Hàn Nghiên Trầm nỗ lực nhìn cho rõ đan dược hắn cầm trên tay. Đích thực là đại hoàn đan của Miêu Kim Cốc, chân quý vô cùng, đặc biệt có lợi cho việc tu bổ nội lực thông kinh mạch. Y cũng không vội vàng nắm lấy, ngược lại thản nhiên hỏi, ngươi có ý gì? Thuộc hạ chỉ muốn cứu thiếu chủ ra ngoài, còn có Diệp thiếu hiệp, đã bị áp giải đến mộ anh hùng. Thiếu chủ chẳng lẽ không muốn cứu hắn? Diệp Lăng Vân, nghe ba chữ này, lòng Hàn Nghiên Trầm liền có một chút đau đớn, vừa nôn nóng vừa lo lắng, nhưng trong thời điểm này y càng phải trấn tĩnh, liền bất động thanh sắc nói, ta bị giam không phải hợp ý ngươi sao? Minh nhân bất thuyết ám thoại, người quang minh không nói chuyện ám muội, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Ba khóe môi chậm rãi câu lên một nụ cười nhợt nhạt. Nói, được lắm, khá cho, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta vốn dĩ cũng không muốn ở trước mặt thiếu chủ giấu giếm điều gì. Ta chính là muốn thiếu chủ cùng cốc chủ đoạn tuyệt, phản bội cốc chủ, ta mới có cơ hội đoạt được cốc chủ vị. Về phần thiếu chủ về sau sống hay chết, đối với ta không còn liên quan gì nữa. Thế nào, có đi hay không? Hàn Nghiên Trầm lúc này mới buông lỏng mạch môn hắn, tiếp nhận đại hoàn đan trong tay hắn nuốt vào. Lưu Ba đắc ý cười khẽ vài tiếng, từ trong ngực xuất ra thanh ngọc tiêu đưa qua, nói, cái này là nhặt được trên mặt đất tử lao, binh khí tùy thân cũng tùy ý vứt đi. Thiếu chủ vừa rồi cũng thật là vong tình a. Hàn Nghiên Trầm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, cầm lấy thanh ngọc tiêu dắt trên lưng, không nói thêm nữa, chỉ yên lặng vân công thúc động đan dược, vất vả cảm nhận được trong đan điền có tụ tập được một chút nội lực, cũng không dám chậm trễ, đứng dậy bước đi. Lưu Ba ở phía sau y nói, cốc chủ giờ này đang ở trong chủ thính, thiếu chủ có nhất thiết đi ra, nếu như bị ngăn lại, đừng trách ta không cảnh báo ngươi. Chương 62, mạo hiểm cứu người, biên tập, Kỳ Lam. Hàn Nghiên Trầm vội vã chạy về hướng anh hùng chủng tại phía cốc tây. Vì để tiết kiệm nội lực, y không mảy may dám dùng khinh công, chỉ một đường chạy điên cuồng, rốt cuộc xa xa nhìn thấy thân ảnh bị trói vào cọc gỗ trên đài cao. Giữa vô số bia mộ xung quanh trông đặc biệt bắt mắt. Người nọ đương nhiên là Diệp Lăng Vân, câu hồn, thu thủy mang theo hơn 10 cốc dân đứng trước cọc gỗ, đang cùng đám người nguyên tiếu rằng co, chư vị bản lĩnh thật lớn, cư nhiên có thể tìm đến Miêu Kim Cốc nhanh như vậy. Bội phục bội phục, câu hồn cười lạnh nói, trong lòng lại tính toán, chẳng lẽ có kẻ làm lộ vị trí của Miêu Kim Cốc? Nếu không bọn chúng làm sao có thể tìm đến đây nhanh như vậy? Phá hoại chuyện tốt của hắn, nguyên tiếu nói, không dám không dám, chẳng qua chỉ là bám theo các hạ cùng đứa nhỏ Lăng Vân kia một đường tới đây thôi. Không biết các hạ như thế nào mới đồng ý thả người. Câu hồn bĩu môi, theo dõi, bằng bản lĩnh của mấy người bọn họ còn chưa đến mức không bị mình phát giác. Đến tột cùng người nọ là ai? Hàn Nghiêm Trầm, hừ, nghĩ đến đó, hắn cười nói, chỉ cần các vị chờ một lát, đợi ta móc ra tâm phế hắn, tế qua hồn ma các vị anh hùng hảo hán nơi này. Xem cái ngươi muốn đầu hay là muốn chân, ta tuyệt đối không nói hai lời hai tay dâng tặng. Ngươi, nói vậy, ngươi là không chịu thả người. Tô Tưởng Dung cả giận nói, nguyên sư bá, có muốn động thủ cứu người hay không? Cố Lưu Ngọc cùng Tô Kỳ Dung liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói, nguyên tiếu còn chưa đáp lời, thanh âm phía sau càng lúc càng lớn, động thủ đi, cùng nhau xông lên, không thể để bọn họ xem thường. Nguyên tiếu nhìn phía sau, lúc này Tể Trần đã qua đời, bọn họ tổn thất rất nhiều cao thủ, còn lại hơn 10 người đều toàn thân thương tích. Giờ phút này đến đối đầu ở đây bất quá chỉ là muốn liều mình cứu một mạng Diệp Lăng Vân. Không đến mức không còn mặt mũi nào trở về gặp Diệp Thanh Dương cùng chư vị đồng đạo trên giang hồ. Tuy rằng đối phương bên kia nhân số không nhiều,

nhẹ nhàng vỗ về, Tố Khanh cùng Hoành Quân cũng ngừng tay, ngoảnh đầu nhìn Tô Liễm Dung. Tô Liễm Dung ôm ngực, vừa âm thầm cười xót xa, vừa ho khan, khàn giọng nói, các người có biết Trầm gia năm đó đến tột cùng là vì cái gì mà diệt môn? Ngày đó cha ta mang ta đi bái phỏng Trầm gia, âm thầm hạ độc trong rượu, Trầm Mạch Bạch không hề phòng bị huynh đệ sẽ hạ độc. Do đó mới khiến cho toàn gia trúng độc, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, mà cha ta sở dĩ làm như vậy, cũng vì để cướp lấy vị trí minh chủ cùng Trầm Mạch Bạch. Hắn yêu Trầm Mạch Bạch đến điên cuồng, lại bị cự tuyệt, đứt khoát dùng thải dương thuật cưỡng ép Trầm Mạch Bạch cùng toàn bộ công lực của y. Cha ta nếu không vì để cắt đứt ý niệm trong đầu ta mà đem khuôn mặt nhi tử Hàn Nghiên Trầm của Trầm Mạch Bạch rạch nát, thì y cũng không thể thoát được một kiếp này. Mọi người đều biến sắc, ào ào bàn tán, Nguyên Tiếu cũng không dám nghĩ sâu xa, trách mắng, Tô Liễm Dung, Tô Minh Chủ là vị minh chủ danh chấn thiên hạ, người thân là nhi tử sao có thể chửi mắng cha ruột. Niệm tình ngươi khi đó còn nhỏ không nhớ rõ ràng, những lời này hôm nay chúng ta coi như chưa từng nghe qua. Sau này không được hồ ngôn loạn ngữ nữa. Tô Liễm Dung đem chuyện đã trải qua 14 năm trước vừa kể lại tỉ mỉ một lần. Sau đó cười rít lên nói, ha ha ha ha ha ha, tuy rằng năm đó ta còn nhỏ, nhưng việc này là tận mắt nhìn thấy, từng chữ đều là sự thật. Các người còn nhớ loại rượu trong hỷ yến của tam đệ ngày ấy mà Hàn Nghiên Trầm đưa cho cha ta không? Còn nhớ rõ ngày ấy bọn họ nói gì không? Không sai, rượu độc năm đó cha ta đưa cho Trầm Mạch Bạch chính là tích hoa. Là tích hoa dùng tuyết sâm cực bắc điều chế. Nguyên Tiếu tinh tế hồi tưởng lại, càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ cảm thấy hết thảy đều vô cùng ăn khớp. Không thể không tin, hắn xoay mặt nhìn đám người cận Hà Tiên Tử bên cạnh. Vẻ mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Không còn lời nào để nói, Quan Đông kiếm khách đột nhiên nói, Huyên Nghiên công tử tên là Hàn Nghiên Trầm. Nói như vậy, chẳng lẽ y chính là nhi tử may mắn tránh thoát một kiếp của Trầm lão minh chủ Trầm Nghiên Hàm. Chương 64, rửa tội trước thiên hạ. Hạ, biên tập, Kỳ Lam, dung mạo của Huyết Nghiên công tử trên giang hồ luôn luôn là một câu đố. Nhưng tại hỷ yển của Tô gia tam công tử ngày đó đã có rất nhiều người tận mắt nhìn rõ. Lúc ấy đã có người mơ hồ cảm thấy y có chút giống với dung mạo tao nhã vô song của Trầm Mạch Bạch. Năm đó, nhưng bởi vì y thần sắc quá mức băng lãnh ngoan độc, tính tình quá mức lãnh khốc thị huyết, cùng Trầm Mạch Bạch tao nhã ôn hòa ngày trước hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Bọn họ nghĩ tới cũng liền quên đi, cũng không để trong lòng. Lúc này chuyện xưa nhắc lại, tiền căn hậu quả thôi thúc ý nghĩ, trong lòng bọn họ một lần nữa dấy lên nghi ngờ. Nhưng bởi Huyết Nghiên công tử nợ máu đầy mình, chung quy cũng không muốn đem y cùng Trầm Mạch Bạch liên hệ với nhau. Vì thế cũng thà rằng lặng lẽ nghi ngờ trong bụng, cũng không ai nguyện nói ra miệng. Bây giờ nghe Quan Đông kiếm khách thẳng thắn như thế cũng không khỏi giật mình. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Liễm Dung. Tô Liễm Dung đắc ý gật đầu nói, không sai, Huyết Nghiên công tử là nghĩa tử của Miêu Kim Cốc cốc chủ. Danh tự là Hàn Nghiên Trầm. Chính là hậu nhân Trầm gia may mắn chạy thoát năm đó Trầm Nghiên Hàm. Y muốn giết sạch cả nhà Tô gia cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Đây vốn là Tô gia chúng ta thiếu nợ Trầm gia của y. Lời vừa nói ra, Hàn Nghiên Trầm thân thể đột nhiên run lên, gắt gao nắm chặt tay Diệp Lăng Vân, nắm đến hắn phát đau, câu hồn nhìn sắc mặt trắng bệch á khẩu của đám người Nguyên Tiếu. Cười nói, thú vị lắm. Ta đã nói là ai có gan lớn như vậy dám để Miêu Kim Cốc chúng ta chịu tiếng xấu thay hắn. Còn tận 14 năm, hóa ra là có chuyện như vậy. Đám người Nguyên Tiếu thở dài, rốt cuộc không còn lời nào để nói. Tô Liễm Dung lại tiếp tục cuồng tiếu vài tiếng, dùng sức đem trường kiếm trước ngực đâm sâu thêm một trận. Không chớp mắt mà nhìn thẳng Hàn Nghiên Trầm, giọng nói cũng trở lên ôn nhu. Ngươi xem, Nghiên Trầm, chỉ có ta mới có thể thay ngươi báo thù. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi vì Trầm gia lấy lại công bằng. Chỉ có ta, thanh âm của hắn đột nhiên cao hơn vài phần, lộ ra sự thê lương vô tận. Diệp Lăng Vân hắn tính là cái gì? Hắn có thể vì ngươi làm gì? Cho dù không chiếm được tâm của ngươi, ta cũng muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ là Tô Liễm Dung giúp ngươi báo huyết hải thâm thù. Ta muốn ngươi vĩnh viễn không quên được ta, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta. Ha ha ha, tiếng cười im bặt ngưng lại. Tô Liễm Dung ngã quỵ trên mặt đất, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười đắc ý cuồng loạn. Hàn Nghiên Trầm nhìn thoáng qua thi thể hắn, trong lòng đầy trống trải, tâm nguyện nhiều năm một khi được hoàn thành, vì sao y lại không mảy may cảm nhận được một chút thoải mái nào. Chỉ thấy tràn đầy sự mệt mỏi vô hạn, y có chút mờ mịt mà đảo mắt qua thi thể Tô Kỳ Dung. Tô Tưởng Dung đột nhiên có chút ước ao được giải thoát như bọn họ. Mấy năm nay bản thân cũng không dám ngoảnh đầu lại nhìn, cũng không dám nghĩ xem bản thân có còn xứng với bốn chữ hậu nhân Trầm gia hay không. Không dám nghĩ tới một ngày nào đó cũng cha mẹ gặp lại dưới suối vàng. Bọn họ có nguyện ý nhận lại một nhi tử như y hay không? Không biết một kẻ đã thay đổi hoàn toàn như chính mình về sau sẽ sống sót vì cái gì? Lúc này Diệp Lăng Vân ghé vào tai y ôn nhu nói. Nghiên Trầm, đều đã là quá khứ rồi. Người của Tô gia đều đã chết. Ngươi không muốn ta báo thù. Thế nhưng bọn họ đều đã chết rồi. Đúng vậy, đều là quá khứ rồi. Không cần nhìn lại nữa. Sau này ta gọi ngươi là Nghiên Hàm được không? Bất kể ngươi làm cái gì cũng không có ai có thể trách ngươi. Ngươi luôn luôn xứng với cái tên này. Đúng, Diệp Lăng Vân đau lòng mà ôm chặt lấy y, để y vùi đầu vào lòng mình, tận lực áp chế đau đớn trong ngoài, thống khổ mà nhíu chặt hàng lông mày. Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa. Thế nhưng hiện tại Hàn Nghiên Trầm như thế thì làm sao có thể khiến hắn yên tâm? Nguyên Tiếu gắt gao nhìn Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm ôm nhau. Nhất thời cũng không biết nói gì, nguyên lại là như vậy, hóa ra đây mới là người không nên yêu của huynh. Cố Lưu Ngọc nhìn bọn họ, trong lòng nổi lên một tia đau đớn. Chuyện này đến tột cùng là xảy ra lúc nào? Từ nhỏ đến lớn, người này đối với mình gần gũi thế nào, rồi lại thủy chung xa cách thế nào? Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tâm ý của mình. Vĩnh viễn sẽ không, ít nhất ở trong lòng hắn, mình vẫn là người huynh đệ thân thiết nhất, mọi người trong lòng đều suy tư. Toàn trường nhất thời yên lặng, mãi cho đến khi Câu Hồn hô ta một tiếng, truyền xuống mệnh lệnh của ta, Miêu Kim Cốc thiếu chủ Hàn Nghiên Trầm Tư Thông cùng Bạch Đạo. Giết không tha, Miêu Kim Cốc cốc dân lập tức nhao nhao tiến về phía Diệp Hàn hai người mà đuổi giết. Cố Lưu Ngọc lập tức thu lại những tình tự rối loạn, cũng hét lớn một tiếng, bảo hộ Diệp Lăng Vân, bảo hộ hậu nhân của Trầm gia, đồng thời xông lên phía trước. Nguyên Tiếu thở dài, cũng dẫn đầu mọi người tiến lên phía trước, đội ngũ hai bên lại một lần nữa chém giết một chỗ. Hàn Nghiên Trầm vội vã nâng Diệp Lăng Vân dậy, muốn dẫn hắn đột phá vòng vây. Diệp Lăng Vân lại ngăn lại Hàn Nghiên Trầm, từ trong ngực lấy ra một mai hoa lệnh loang lổ vết máu đưa tới tay y. Cười nói, ngươi đi đi, đi tìm cha ta, hảo hảo mà sống sót, lấy thân phận hậu nhân Trầm gia mà sống tiếp cho thật tốt. Cha ta chắc chắn sẽ che chở cho ngươi. Người trong thiên hạ chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Đây là việc ta muốn ngươi làm cho ta. Hiện tại giao dịch đã kết thúc. Mạng của ta ngươi cầm lấy đi. Hàn Nghiên Trầm sửng sốt một chút, đem mai hoa lệnh đẩy về trong tay Diệp Lăng Vân. Vậy còn ngươi? Diệp Lăng Vân cũng không hề đi tiếp, chỉ ôn nhu mà nhìn Hàn Nghiên Trầm. Thanh âm như gió xuân ấm áp, chậm rãi nói, ta bất kể là sống hay chết, mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hàn Nghiên Trầm một trường đem mai hoa lệnh đập nát, cả giận nói, cái gì là sống hay là chết? Ta muốn ngươi tiếp tục sống ở bên ta. Nghe không? Diệp Lăng Vân gian nan đem mai hoa lệnh nhặt lên. Động tác quá lớn tác động đến miệng vết thương. Hắn lại phun ra mấu bụng máu. Bất đắc dĩ nói, đi một mình, dù sao sống vẫn tốt hơn là hai người cùng chết. Ngươi so với ta hẳn là thông hiểu hơn. Đừng có nói cái gì liên quan khác. Hiện tại đại cừu ta đã báo. Dù cho lập tức phải chết cũng không nuối tiếc. Nhưng ngươi không được đuổi ta đi, hay là muốn tới Hoàng Tuyền đuổi theo Tô Tưởng Dung muội muội kia của ngươi. Hôm nay được sống thì cũng nhau sống, phải chết thì cùng nhau chết. Diệp Lăng Vân vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, muốn khuyên y nữa, lại phát hiện ra mấy người Miêu Kim Cốc cốc dân đã thừa dịp lúc hai người giằng co mà đuổi theo. Nếu không phải Tố Khanh cùng Hoành Quân ra sức chống cự lại, bọn họ đã lành ít dữ nhiều từ lâu. Trường y xanh nhạt của Tố Khanh đã dính đầy những vệt máu. Nàng một bên vừa tung chiêu một bên nôn nóng mà thúc giục. Đi mau, đừng chậm chạp nữa. Chương 65, trụy nhai, rơi xuống vách núi. Biên tập, Kỳ Lam. Diệp Lăng Vân yên lặng thở dài, nhẹ nhàng điểm mấy huyệt đạo của chính mình. Nhất thời cảm thấy huyết lưu cuồn cuộn, nội lực điên cuồng trào lên. Hướng Hàn Nghiên Trầm nói, đừng dùng nội lực, ta mang ngươi đi. Rồi nhún người nhảy lên, mang theo Hàn Nghiên Trầm lướt đi trong khoảng không. Chớp mắt đã chạy hơn 10 dặm, rời khỏi Miêu Kim Cốc. Hàn Nghiên Trầm vô cùng kinh ngạc, hoài nghi hỏi, ngươi không phải bị thương rất nặng sao? Diệp Lăng Vân nói, lừa bọn họ thôi, như vậy họ mới có thể buông lòng cảnh giác. Thực sự, Hàn Nghiên Trầm bán tín bán nghi. Thật, Diệp Lăng Vân nói, tiếp tục phát lực chạy băng băng. Hắn nhất định phải nhân dịp cơ hội cuối cùng lúc này mà đem Hàn Nghiên Trầm đến nơi an toàn. Cái gọi là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn vừa rồi dùng công phu điểm huyệt mà mấy năm trước trong lúc vô ý học được từ cấm thư Đàm Hoa chỉ có thể đem khí lực cuối cùng ở bên trong cơ thể trong thời gian ngắn kích phát đến tận cùng. Nhưng khi phóng hết sức, một lát sau sẽ kiệt lực mà chết, lập tức mất mạng. Hắn chưa bao giờ sử dụng cao, vốn chỉ định thử thời vận, không ngờ tới cơ nhiên lại thật sự hữu dụng. Tự biết mình thụ thương quá nặng, một chuyến này khó mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện tại đối với hắn cũng không có gì khác biệt, cái hắn lo lắng chính là công phu này không biết có thể duy trì được bao lâu, không biết có kịp mang Hàn Nghiên Trầm thoát khỏi nguy hiểm không. Diệp Lăng Vân không chú ý gì mà mang Hàn Nghiên Trầm chạy điên cuồng, đối với nơi này lại không hiểu rõ, càng sốt ruột bất chấp phương hướng, cuối cùng cư nhiên lại chạy tới bên cạnh vách núi cao. Hắn nhìn về phía Hàn Nghiên Trầm, ngươi biết đây là đâu không? Hàn Nghiên Trầm đánh giá xung quanh một chút, hình như là bách trượng nhai, vách núi cao trăm trượng, nơi này đã ra khỏi thung lùng, bốn phía vách núi dựng đứng rất nhiều, ta cũng không nhớ rõ lắm, chúng ta quay lại một chút đi, tìm một mảnh rừng núi trốn tránh. Diệp Lăng Vân định bụng quay trở lại, khi quay người mới phát hiện phía trước cách đó không xa có một người. Chính là Miêu Kim Cốc cốc chủ Vô Na kia. Hắn đứng lặng yên, không biết đã ở đó từ bao giờ. Ống tay áo theo gió tung bay kiệt ngạo, đem đường quay về của bọn họ chặn đứt. Diệp Lăng Vân lập tức tiến lên một bước đem Hàn Nghiên Trầm hộ ở phía sau. Vô Na chăm chú nhìn hai người bọn họ, từng bước đến gần. Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm đồng loạt lùi về sau. Rất nhanh đã lui đến rìa vách núi. Vô Na đột nhiên thở dài một hơi, dừng bước, Nghiên Trầm, phía sau là vách núi, nguy hiểm. Hắn còn chưa nói hết, vạt đất dưới chân Hàn Nghiên Trầm đột nhiên lở ra. Hàn Nghiên Trầm chỉ thấy thân mình nghiêng một cái, liền rơi xuống vách núi vạn trượng. Nghiên Hàm, Diệp Lăng Vân hoảng loạn đưa tay kéo, lại chỉ nắm được một góc áo, cũng nhảy theo xuống dưới. Hắn liều mạng mà dùng sức lao xuống, rốt cuộc ở giữa không trung kéo được tay Hàn Nghiên Trầm. Vội vàng đem Hàn Nghiên Trầm kéo vào trong ngực, tay kia không ngừng hướng về những cây khô mũi đá chìa ra bên vách đá. Giảm được tốc độ rơi xuống của bọn họ, bàn tay rất nhanh đã bị cắt đến da chóc thịt bong. Máu tươi tuôn trào, ngươi, Hàn Nghiên Trầm thấy không an tâm, lại bị hắn một tay vững vàng ôm chặt trong ngực, dẫy thế nào cũng thoát không ra. Y không hiểu Diệp Lăng Vân bị trọng thương như vậy vì sao còn có khí lực lớn như thế. Vách núi này không biết sâu bao nhiêu, bọn họ vẫn tiếp tục rơi xuống, cuối cùng cũng mơ hồ thấy được đáy. Khi gần tới nơi, Hàn Nghiên Trầm thừa dịp Diệp Lăng Vân không chú ý vùng ra ôm lấy Diệp Lăng Vân, muốn thay hắn ngăn bớt va đập khi rơi xuống, nhưng ngay trong nháy mắt lúc tiếp xúc mặt đất, Diệp Lăng Vân lại một lần nữa đem y vòng trở lại trong ngực. Chính mình thì cứng rắn ngã trên mặt đất, làm đệm thịt cho y, chấn động cực mạnh một lần nữa làm thương tổn tâm phế Diệp Lăng Vân, khiến cho miệng vết thương trên ngực hắn vốn chưa khép miệng lại vỡ toạc ra. Một cỗ cỗ huyết tinh ngòn ngọt xông lên yết hầu, hắn nhịn không được mà nổi lên ho khan. Hàn Nghiên Trầm bị hắn chặt chẽ giam trong lòng, đầu nằm trên ngực hắn, cảm giác được lồng ngực hắn dừng cơn chấn động kịch liệt, rồi sau đó phát ra một mảnh ẩm ướt, y cuống quýt chống tay tay động thân, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Lăng Vân trong miệng trào ra từng ngụm máu tươi, dọc theo cổ hắn chảy xuống, cùng máu chảy ra từ ngực hòa cùng một chỗ, cả thân y phục nơi nơi là vết máu, màu sắc mới cũ không đồng đều. Diệp Lăng Vân, ngươi sao rồi? Y hoảng loạn đứng dậy, trong lòng vô cùng đau đớn, tựa như người bị trọng thương máu chảy không ngừng chính là mình. Diệp Lăng Vân ho khan không ngừng được, không thể đáp lại y, đợi cho trận ho bình ổn lại, Diệp Lăng Vân lập tức ngoảnh đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy đây là nơi núi hoang đầy cổ thụ, không bóng người, chỉ có vài con thú nhỏ bị tiếng động hai người bọn họ ngã xuống làm cho sợ hãi đến độ vội vàng nhảy đi, lay động mấy phiến lá xanh. Trên đầu là vách núi cao vạn trượng, mây trắng bay bay, phi điểu hót vang, nhất thời hẳn là sẽ không bị người tìm được. Xem ra tạm thời an toàn rồi, Diệp Lăng Vân thả lỏng tâm, dùng bàn tay không chảy xước nhẹ nhàng lau đi vết máu bên tay Hàn Nghiên Trầm bị mình vấy lên. Ngón tay ở trên khuôn mặt lưu luyến không rời, mỉm cười thở dài, thật đẹp, để ta xem thương thế của ngươi. Hàn Nghiên Trầm nghiêng người ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Vân, hai tay bắt lấy vạt áo trước ngực hắn. Diệp Lăng Vân đè lại bàn tay y đặt trước ngực mình, lắc đầu, ra hiệu cho y lại gần mình chút nữa. Mỗi một động tác thật nhỏ cũng khiến trong miệng hắn trào ra càng nhiều máu. Cùng cả sinh mệnh cũng từ trong cơ thể hắn nhanh chóng xói mòn như gió cuống. Hắn cơ hồ đã không còn khí lực để nói chuyện nữa. Chính là còn quá nhiều điều chưa kịp nói ra. Hàn Nghiên trầm nhìn thấy trong mắt hắn nhãn thần khẩn thiết hiếm thấy. Cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn, cưỡng chế nỗi lòng tràn đầy sợ hãi nôn nóng không rõ. Cúi xuống người hắn, cho đến khi cách nhau chỉ vài tấc, nghe thấy cả hơi thở của nhau, mái tóc Hàn Nghiên trầm nhẹ nhàng rủ xuống, bị tiên huyết của Diệp Lăng Vân thấm ướt, cùng tóc trên đầu hắn dây dưa một chỗ, chẳng thể chia lìa. Chương 66, người tự bảo trọng, biên tập, Kỳ Lam. Trên gương mặt Diệp Lăng Vân một lần nữa hiện ra nụ cười ấm áp như mặt trời phá vỡ ngày đông. Khuôn mặt thoải mái giãn ra, càng sơ lãng ôn nhuận, cố gắng vỗ nhẹ gương mặt như họa mắt, thanh âm rất thấp, cũng rất ôn nhu, Nghiên trầm, bất kể ngươi có tin hay không, từ cái ngày gặp ngươi nhiều năm trước ngươi đã ở trong lòng ta. Chỉ là ta thực ngu ngốc, chẳng thể hiểu được tâm ý của mình, mãi đến vài năm sau khi gặp lại ngươi, ta mới nhận ra được, Diệp Lăng Vân, có lẽ... Ngày gặp ngươi lần đầu tiên tại mấy năm trước, ngươi đã ở trong lòng ta rồi. Thế nhưng ta so với ngươi càng chậm chạp minh bạch, ta vẫn hy vọng ngươi có thể buông xuống hết thảy, đem những chuyện phiền não đều giao cho ta. Sống phải càng tự tại hơn nữa, càng giống như chính ngươi ngươi. Có điều nói ra thật xấu hổ, cuối cùng người chân chính giúp ngươi giải thoát lại không phải là ta. Diệp Lăng Vân, kỳ thực ta, Diệp Lăng Vân cười khoát tay áo, ho khan vài tiếng, tiếp tục thấp giọng nói. Trước nghe ta nói, có được không, mặc kệ như thế nào, có thể khiến ngươi chân chính buông xuống hết thảy quá khứ. Ta vẫn rất vui lòng, ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi, nhất định phải trở lại như trước đây, từ khi chúng nguyên mộng ngươi vẫn chưa hề thật sự điều dưỡng. Hai ngày này còn liên tục sử dụng nội lực, nhất định phải cố gắng tĩnh dưỡng, ngàn vạn lần đừng hủy hoại chính mình. Đáp ứng ta, được, sau khi ra ngoài đến Hàng Châu tìm cha mẹ ta. Cha ta năm đó bởi vì chuyện gia đình ngươi mà thất vọng rút khỏi giang hồ. Những năm gần đây vẫn âm thầm tra xét chân tướng muốn vì các ngươi báo thù. Ngươi nếu như nguyện ý đi tìm người, ngươi nhất định vô cùng cao hứng, ở lại Diệp gia, hoặc là để cha ta giúp ngươi trùng hưng Trầm gia cũng được. Diệp gia với những gì của ta hết thảy đều là của ngươi. Vậy còn ngươi, ta không cần cha ngươi giúp ta muốn ngươi giúp ta. Ta a, khụ khụ, Nghiên Hàm, ngươi nhớ kỹ. Ngươi chưa từng bôi nhọ Trầm gia, hết thảy trước kia đều tính lên đầu Tô Kình Phong, hiện tại mọi thứ đều đã trôi qua, ngươi vẫn là Trầm Nghiên Hàm trong sạch, nhất định phải sống là chính mình. Nhìn thấy vệt máu trong miệng hắn chảy ngày càng nhanh càng nhiều, Hàn Nghiên Trầm rốt cuộc không đè nổi sợ hãi trong lòng, dùng sức kéo vạt áo Diệp Lăng Vân, nôn nóng mà quát lên, ta nói, vậy còn ngươi, khụ khụ, ta bị thương rất nặng, nhẹ chút. Không phải ngươi nói là ngươi lừa gạt bọn họ sao? Thương thế của ngươi cũng không hề nặng có phải không? Đứng lên cho ta xem đi. Đẩy ta cho ta xem đi. Đẩy ngươi ra, ta như thế nào có thể cam lòng? Diệp Lăng Vân thở hổn hển mấy hơi. Cố sức nói, cười đến ôn nhu lại tinh quái. Diệp Lăng Vân, ngươi không hề lừa bọn họ. Ngươi lừa gạt chính là ta phải không? Ngươi cư nhiên dám gạt ta. Cư nhiên dám gạt ta. Mạng của ngươi không phải là của ta sao? Ta không cho ngươi chết. Ngươi làm sao dám chết? Y đột nhiên đặt tay lên mấy đại huyệt trên ngực Diệp Lăng Vân. Lòng bàn tay tuôn ra nội lực vừa mới tích tụ không được bao nhiêu đều đưa vào tâm mạch Diệp Lăng Vân. Diệp Lăng Vân tâm muốn ngăn cản y nhưng vô lực, cảm giác được một cỗ nội lực lạnh lẽo thanh liệt dũng mãnh tràn vào tim. Chỉ trào lên một lát rất nhanh liền tiêu thất không thấy. Đừng lãng phí khí lực nữa, vô dụng rồi, hắn vô hạn lưu luyến mà nhìn Hàn Nghiên Trầm. Thanh âm ngày càng mỏng manh đến không nghe thấy, ta thực luyến tiếc ngươi, ta còn muốn ngắm nhìn ngươi nhiều hơn nữa, còn muốn nghe thanh âm của ngươi nhiều hơn nữa, cố gắng, sống tốt. Khi bàn tay kia cuối cùng từ trên mặt Hàn Nghiên Trầm trượt xuống, Hàn Nghiên Trầm rốt cuộc khống chế không được cuồng loạn sợ hãi cùng phẫn nộ điên cuồng trào lên. Ngửa mặt thét dài, y tựa hồ lại nhớ tới cái đêm 14 năm trước đột nhiên mất đi hết thảy, lại tựa hồ so với khi đó càng thêm tuyệt vọng. Khi đó, ít nhất còn có hận thù chống đỡ, làm bạn với y, thế nhưng hiện tại thế nào? Cái gì cũng không còn, đều mất hết, chỉ có y một mình lẻ loi mà lưu lại. Nếu đã cho y ấm áp, cho y hy vọng, vì sao lại muốn thu hồi? Y điên cuồng muốn hướng thân thể trầm trầm tử khí của Diệp Lăng Vân đẩy vào nội lực. lại phát hiện chính mình đã sớm trống rỗng. Khi Vô Na vịn theo vách núi xuống tới nơi, trông thấy chính là Hàn Nghiên Trầm ôm Diệp Lăng Vân ngẩn người. Hắn đi tới trước mặt Hàn Nghiên Trầm, cúi người nhìn hai người bọn họ. Hàn Nghiên Trầm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dường như thấy được, lại dường như không hề nhìn thấy. Hắn đã chết. Tỉ mỉ nhìn Diệp Lăng Vân hồi lâu, Vô Na mở miệng hỏi, tuy là câu hỏi, ngữ khí lại thập phần chắc chắn. Không, hắn không có, ta còn chưa cho phép hắn chết. Hắn sẽ không chết. Nghiên Trầm, hắn đã chết rồi. Vô Na thở dài nói, hắn đã nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên từ bé, nhìn qua mọi dáng vẻ của y, nhìn y bộ dáng tâm ngoan thủ lạt, nhìn bộ dáng y vô tình tàn khốc, lại duy độc chưa từng nhìn thấy thần sắc y yếu đuối. Đứa nhỏ này luôn luôn đem những yếu đuối của mình giấu đi thật sâu, khiến cho người ta muốn thương lại không biết làm thế nào để thương. Cuối cùng có một ngày quên mất y cũng có thời điểm cần được thương tiếc. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như tranh thủy mặc tản ra vầng sáng, giờ phút này lại tái nhợt yếu ớt, một chút sinh khí cũng không có. Thật giống như 14 năm trước hắn nhìn thấy người nọ lẳng lặng nằm trên giường, khuôn mặt như họa vẫn ôn nhu nhã tĩnh như trước, lại đồng dạng tái nhợt mong manh không chút sinh khí. 14 năm trước hắn cứu không được người nọ, 14 năm sau hắn lại thương tổn đứa con duy nhất của người đó. Một trận đau đớn quen thuộc tràn ra. Trầm ngâm hồi lâu, hắn tiến lên từng bước một nói, để ta nhìn hắn một chút. Không, các ngươi đều muốn hắn chết. Ánh mắt Hàn Nghiên Trầm rốt cuộc tụ lại chút tiêu cử, nhìn thấy Vô Na, đem Diệp Lăng Vân trong lòng càng ôm chặt hơn nữa. Để ta nhìn một cái, xem hắn có thể cứu không. Ngươi có biện pháp? Không biết. Trước tiên con phải để ta nhìn hắn. Nghiên Trầm, ta từng làm sai, ta thực tạ lỗi với con, ta hướng con nhận lỗi, mặc kệ con có thể tha thứ cho ta hay không, mặc kệ con cũng không gọi ta một tiếng nghĩa phụ, ta vĩnh viễn đem con coi như nhi tử của mình, vĩnh viễn cho con vui vẻ, muốn đem hết thảy những gì tốt nhất cho con. Hắn tạm ngưng một chút, tiếp tục nói, ta cũng không muốn giấu giếm con, tất cả đều là vì con là nhi tử của y. Hàn Nghiên Trầm sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, y nhìn chằm chằm Vô Na hồi lâu, cuối cùng hiện ra một chút thả lỏng, ôm Diệp Lăng Vân đi tới trước vài bước, nhẹ nhàng đem hắn đặt trên mặt đất trước mặt Vô Na. Chính mình cũng ngồi xổm xuống theo, y nhìn Vô Na đặt tay lên mạch môn của Diệp Lăng Vân, ngưng thần dùng chân khí tra xét, nhịn không được hỏi, người thương y sao? Người, muốn y sao? Yêu, hẳn là yêu đi, ta thích nhìn y cười. Thích nghe y nói, như vậy là tốt rồi, ta cho tới bây giờ chưa hề có lúc nào không muốn y. Nhưng ta không xứng, không thể bắt đầu. Trên khuôn mặt luôn luôn uy nghiêm của Vô Na hiện ra vài phần nhu hòa hiếm thấy. Lại nói, trên đời này làm gì có người nào xứng với y đâu chứ. Thật đáng hận, ai, đêm đó ta nhất thời tẩu hỏa nhập ma. Nghiên Trầm, ta thực xin lỗi con, người cùng cái tên họ Tô kia không giống. Chương 67, kiếp này đồng mệnh, biên tập. Kỳ Lam, Vô Na thoáng rung rẩy, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm chú ý Diệp Lăng Vân, sắc mặt trở nên ngưng trọng, sau một lúc lâu, hướng Hàn Nghiên Trầm nói, đưa tay ra đây, để ta xem tình hình của cần. Hàn Nghiên Trầm lắc đầu nói, con không sao, không nên lãng phí thời gian nữa, Diệp Lăng Vân có còn cứu được không? Vô Na nói, nếu như muốn thử cứu hắn thì con phải nghe theo lời ta, bằng không mới thực sự là lãng phí thời gian. Hàn Nghiên Trầm đành phải vươn tay ra, nhìn Vô Na bắt mạch cho mình, vùng lông mày càng nhíu chặt, tim không khỏi vọt lên cuống họng, rốt cuộc thế nào, còn có thể cứu hay không? Vô Na thở dài một hơi, nói thật, ta không nắm chắc thành công, vậy nghĩa là nói còn có một tia hy vọng có thể cứu đúng không? Phải làm thế nào, người mau chỉ cho con. Nghiên Trầm, nếu như không những không cứu sống được hắn, rất có thể còn muốn đem tính mạng của chính con thêm vào. Hàn Nghiên Trầm nghe vậy ảm đạm cười, như phi hoa lược ảnh, xuất trần tuyệt tục, vậy cũng vừa khéo, vốn con cũng dự định đi theo bồi hắn. Ai, Vô Na lại thở dài một hơi, trong lòng hiểu rõ Hàn Nghiên Trầm đã quyết định chuyện gì thì nhất định khó lòng thay đổi. Mặc y khăng khăng làm bậy còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Đành phải từ trong người lấy ra một cái ống trúc nhỏ màu nâu. Nói, trong này chính là một đôi cổ trùng, gọi là đồng mệnh cổ. Hai người bị trúng đồng mệnh cổ, nếu như một người trong đó bị thương nặng, người kia có thể dùng tinh huyết của chính mình giúp đối phương chữa thương. Dựa vào cổ trùng mà đồng sinh đồng cảm, cho dù một bên đã đoạn khí, chỉ cần cổ trùng trong cơ thể còn chưa chết thì vẫn còn một đường sinh cơ. Nhưng nếu cứ như vậy,

con nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, mẫu cổ ở ngay tại trong cơ thể, nếu con miễn cưỡng, ngược lại chính là hại hắn. Hàn Nghiên trầm gật đầu, nói, nghĩa phụ yên tâm. Vô Na lại nhìn y một lần, lặng lẽ thở dài một hơi, phi thên lên vách núi mà rời đi. Chương 68, nắm tay nhau cùng trở về. Biên tập, Kỳ Lam. Đảo mắt đã qua một năm đến ngày mùng 7 tháng 4. Trong thành Kim Lăng vừa đúng độ xuân sắc, oanh phi liễu rủ, từ cửa thành có hai nam tử trẻ tuổi đi vào, một thanh một bạch, sóng vai nhau cùng đi. Hai người này dung mạo khí độ đều thập phần xuất chúng, mỗi người lại có một vẻ riêng. Cho dù đang đi giữa phố xá sầm uất, người qua lại tới lui cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nam tử áo xanh kia ôn nhuận tuấn lãng, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ấm áp, khiến cho người khác vừa thấy trong lòng liền nảy sinh tin cậy. Nam tử áo trắng bên cạnh thì lại thanh nhã như bức họa, dung mạo như viễn sơn đình vân, sắc mặt thản nhiên, có một vẻ thanh lãnh tuyệt trần. Khuôn mặt nam tử áo xanh vẫn luôn mang theo ý cười, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói điều gì đó bên tai nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng mặt dù rất ít mở miệng đáp lại, nhưng khóe miệng vẫn thường xuyên cong lên khe khẽ. Hai người một mạch đi đến trước cửa trà lâu. Nam tử áo xanh nói, đã đi một quãng đường xa như vậy, thân thể ngươi có chịu được không? Có muốn nghỉ chân một chút hay không? Nam tử áo trắng nhìn biển hiệu trà lâu một chút, nói, trời vẫn còn sớm, vậy vào đây uống chén trà đi. Hai người cùng nhau lên lầu, chọn một bàn gần khung cửa sổ mở mà ngồi, lại gọi một bình trà. Nam tử áo trắng nhìn về phía cửa sổ, có chút xuất thần. Nam tử áo xanh rót trà cho cả hai, hỏi, đang nhìn gì thế? Nam tử áo trắng hồi phục tinh thần, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Khi còn bé, cha cũng từng đem ta cùng nương tới đây uống trà. Khi đó chỗ rẽ đằng kia có một sạp thuyết thư, nhưng cha ta bảo những gì người đó nói phân nửa đều là giả, không nên tin, không muốn ta đi nghe. Nam tử áo xanh cười cười, muốn nghe thuyết thư sao? Đợi lát nữa ta nói cho ngươi nghe, tuyệt đối đều là sự thực. Nam tử áo trắng lắc đầu nói, cũng không phải là muốn nghe. Chẳng qua ta đang nghĩ, những điều cha nói quả nhiên là thật, những điều từ miệng người khác nói ra phân nửa đều là giả, không thể tin được. Nam tử áo xanh nói tiếp, ta cũng đâu phải kẻ khác, những điều ta nói với ngươi, toàn bộ đều là sự thực. Nam tử áo trắng nghe vậy hơi nhíu mày nhếch khóe miệng. Thật sao? Ngươi dám nói cho tới giờ ngươi chưa hề nói dối ta một câu nào không? Tình thế bắt buộc, khi đó, thật sự là tình thế bắt buộc. Hai người một câu lại một câu tán chuyện. Mấy người khách giang hồ mới đến ngồi ở bàn bên cạnh, uống vài chén trà lót bụng, bắt đầu ngồi tán gẫu chuyện giang hồ. Một hán tử trong đám nói, lại nói tiếp, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4, là ngày giỗ Trầm lão minh chủ. Nam tử khác than thở, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, ai có thể ngờ Trầm lão minh chủ một đời anh hùng nghĩa hiệp, cư nhiên lại bị chính huynh đệ kết nghĩa của mình hại tới kết cục này. Mệt chúng ta còn gọi hắn là Tô minh chủ nhiều năm như vậy. Nam tử áo trắng đang uống trà nghe đến mấy câu này, thân thể đột nhiên cứng đờ, đem chén trà đặt trở lại lên bàn. Nam tử áo xanh cười nhẹ xoa lên tay y, nắm chặt, lại có một thanh âm khàn khàn nói, mà cái Huyết Nghiên công tử hay tay đầy máu cư nhiên lại là hậu nhân Trầm gia may mắn sống sót, lại có thể vì báo huyết hải thâm thù cho Trầm gia mới mai danh ẩn tích chịu nhục vì Miêu Kim Cốc giết người. Những chuyện trên đời này thật sự là khó nói. Lúc ấy vì thay Ngụy quân tử họ Tô kia báo thù, còn hại chết Tể Trần đạo trưởng cùng mấy vị anh hùng, quả là oan uổng. Nghe nói nguyên trưởng môn phái Hoa Sơn sau khi công bố với thiên hạ sự việc này thì vẫn bế quan không ra, cũng đã gần một năm rồi. Đúng rồi, các người ngày đó chưa từng tham gia hỷ yến con trai thứ ba Tô gia, thật sự là đáng tiếc. Ngày đó ta cũng có mặt, đem bộ dạng Huyết Nghiên công tử không đúng nên đổi gọi là Trầm tiểu công tử, đem bộ dạng Trầm tiểu công tử nhìn nhất thanh nhị sở, cùng Trầm lão minh chủ đã tạ thế quả thực là từ một khuôn đúc ra. Thật là kinh ngạc a. Người nam tử thứ hai cười chế giễu nói, đáng tiếc cái gì, nghe nói những người có mặt ngày đó nghe thỉnh hồn sinh mộng khúc của Trầm tiểu công tử, người nào cũng làm trò hề, may mắn lắm mới giữ được cái mạng trở về, không biết Phan lão ca ngày đó có hay không so với người khác mất mặt hơn. Người nam tử thứ nhất nghe thế cũng cười ha hà, người bị gọi là Phan lão ca tựa hồ mất mặt không nhẹ, xấu hổ khụ khụ mấy tiếng, lập tức nói sang chuyện khác, các ngươi nói Trầm tiểu công tử kia có còn trên nhân thế nữa hay không? Nghe những người có mặt ngày đó nói y ủy thân vào Miêu Kim Cốc tất cả là để báo thù. Sau khi giết Tô Gia huynh muội liền bỏ tà theo chính. Cùng Diệp Thiếu Hiệu kề vai chiến đấu đối phó lại Miêu Kim Cốc. Cuối cùng đồng thời bị trọng thương thế nào không rõ. Hiện giờ không một chút tin tức. Chẳng lẽ đã chết sao? Nam tử thứ nhất ngừng cười nói. Ai biết, bất quá Diệp lão tiền bối lại tin tưởng bọn họ còn sống. Huyết án Trầm gia đã công bố chân tướng. Có thể nói là mối nhục nhã lớn nhất của Bạch Đạo Võ Lâm. Sĩ khí toàn bộ Bạch Đạo đều giảm sút. Cũng may Miêu Kim Cốc bên kia cũng không biết vì sao gần đây cũng không có động thái gì. Mấy tháng trước có người cung thỉnh Diệp lão tiền bối rời núi gánh trọng trách Võ Lâm Minh Chủ. Để trùng trấn uy danh Bạch Đạo, lão nhân gia lại nói bản thân không hỏi chuyện giang hồ đã lâu. Vô tâm vô lý, tân Minh Chủ nên do Trầm tiểu công tử khổ nhục nhiều năm đảm nhiệm mới phải. Bất quá bị triền quấn hồi lâu, mới đáp ứng tạm thời thay Trầm tiểu công tử giữ chức Võ Lâm Minh Chủ. Chỉ cần y vừa xuất hiện liền trao trả lại cho y. Thế nhưng Trầm tiểu công tử dù sao cũng đã từng là huyết nghiên công tử. Giết người như ma, hai tay dính đầy máu cũng không phải là giả. Các huynh nói, nếu như y thật sự trở về, nếu như y thật sự muốn trở thành Minh Chủ Võ Lâm của chúng ta, các huynh có phục hay không? Phan lão ca nói, y trước kia cũng là bất đắc dĩ đi. Nếu như các huynh gặp qua bộ dáng y, tuyệt đối sẽ không đem y cũng đại ma đầu kia liên hệ với nhau. Nam tử thứ hai nói, cho dù chúng ta không để tâm, trong Bạch Đạo nhiều môn phái như vậy đều cùng y có nợ máu. Đến lúc đó phải làm sao? Ai biết được, nam tử áo trắng vốn vẫn đang lẳng lặng lắng nghe. Đột nhiên rút tay khỏi tay nam tử áo xanh, đem chén trà cầm lên uống một hơi cạn sạch, cạch một tiếng đặt lên bàn, đứng dậy rời đi. Nam tử áo xanh vội hỏi, Nghiên Hàm, đợi ta một chút, vội vàng đặt tiền nước xuống, đứng dậy đuổi theo. Khi hai người đi qua bàn bên cạnh, Phan lão ca vô tình ngẩng đầu liếc mắt một cái, vừa trông thấy khuôn mặt nam tử áo trắng, tuy rằng chỉ thoáng qua, lại khiến hắn chấn động. Hắn chỉ vào bóng dáng hai người, cà lăm nói, y dài, y không chết, huyết nghiên công tử, không, là Trầm tiểu công tử, y không chết, Diệp thiếu hiệp cũng không chết. Hai người ngồi cùng bàn vội vàng nhìn theo hướng hắn chỉ. Chỉ thấy hai bóng dáng một xanh một trắng phi thân cực nhanh rời đi. Ở góc tường vừa chuyển hướng, liền không nhìn thấy nữa. Hàn Nghiên Trầm đi đường không nói lời nào. Diệp Lăng Vân ngăn cản vài lần rốt cuộc đem y chặn lại. Nói, Nghiên Hàm, quá khứ đã qua, không cần để trong lòng. Hàn Nghiên Trầm dừng lại, thanh âm phát ra có vài phần phẫn hận. Ta không xứng Võ Lâm Minh Chủ. Ta chán ghét cái vị trí đó. Ta hận cái vị trí đó. Nếu không phải vì nó, Trầm gia sao có thể trở thành như vậy? Được rồi, chúng ta không quan tâm nữa. Diệp Lăng Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y trấn an nói. Giang hồ này quá lớn, nhân tâm quá mệt mỏi. Ta trước đây gây nhiều sát nghiệt. Nếu như bọn họ nguyện ý buông tha ta, từ nay về sau, ta chỉ muốn cùng ngươi không hỏi đến sự đời, bình yên sống qua ngày. Được, vậy học theo cha ta thoái ẩn đi, tìm một nơi sống an phận, mở tửu quán hay võ đường. Ngươi thích làm nghề gì? Hàn Nghiên Trầm lắc đầu nói, cũng không được, ta muốn tìm một nơi non xanh nước biếc ẩn cư, một mình chúng ta tự cấp tự túc. Vậy trước hết chúng ta đi thăm Ngũ Hồ, vừa ngoạn vừa xem, đi tới nơi nào ngươi thấy thích liền định cư tại đó có được không? Được. Hàn Nghiên Trầm mỉm cười, gần đây y cười càng ngày càng nhiều, thường khiến Diệp Lăng Vân si mê không ngớt. Nghĩ đến vẫn là ban ngày ban mặt, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Diệp Lăng Vân khó khăn lắm mới tìm được thần trí trở về. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, trời còn sớm, không bằng chúng ta đổi một chỗ khác ngồi đi. Nơi này là gia hương của ngươi, khi còn bé có thích ăn gì không? Ta cùng ngươi đi ăn. Hàn Nghiên Trầm lắc đầu nói, không được, còn nhiều thời gian, đến nhà của ta trước đi. Diệp Lăng Vân có chút kinh ngạc, sớm như vậy, không phải ngươi luôn tới giờ tí mới đến bái tế sao? Hàn Nghiên Trầm nhìn Diệp Lăng Vân, nói, những năm gần đây, hàng năm đều có người tới đây tế bái, nếu như ta đoán không sai, hẳn là cha ngươi đi. Y không đợi Diệp Lăng Vân đáp lại, nói tiếp, một năm không tin tức gì, cha ngươi nhất định rất lo lắng, đi thôi, đi gặp ông ấy, để ông ấy được an tâm. Nói xong liền một mình dẫn trước hướng về phía viện trạch cũ của Trầm gia đi tới. Diệp Lăng Vân sửng sốt một chốc, nhìn y càng đi càng xa, liền vội vàng đuổi theo. Nghiên Hàm, chờ ta một chút, cảm ơn ngươi. Hàn Nghiên Trầm cũng không nói gì, chỉ dừng chân chờ hắn.

Các con sao có thể hồ đồ như vậy? Diệp Lăng Vân nói, hoặc là cả hai người chúng con, hoặc là một người cũng không. Hy vọng cha mẹ ngẫm lại cẩn thận. Diệp phu nhân cố kéo một chút hy vọng, tiếp tục rằng co, vậy con cái thì thế nào? Diệp gia cùng Trầm gia vô hậu thì phải làm sao bây giờ? Diệp Lăng Vân cười nhẹ, chuyện con cái không cần quan tâm, sang năm con liền ôm về cho hai người hai tôn tử kháu khỉnh. Diệp phu nhân nghi hoặc nhìn sang Diệp Lăng Vân, lại nhìn sang Diệp Thanh Dương, không biết nên thế nào cho phải, bất kể rốt cuộc có tôn tử hay không, Diệp gia nhị lão vẫn phải bất đắc dĩ mà tiếp nhận sự thực này. Hai đứa con trai chung quy so với một đứa cũng không có vẫn tốt hơn. Đêm trừ tịch hai năm sau, Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên Trầm quả nhiên đúng hẹn ôm về hai đứa con trai. Một đứa đã 5-6 tuổi, thông rất thông minh lanh lợi, đứa kia bộ dạng 2-3 tuổi, được Hàn Nghiên Trầm ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng dung mạo đã như tranh vẽ, thanh lệ vô cùng, lại có vài phần tương tự với Hàn Nghiên Trầm, sau này lớn lên tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân bại hoại. Diệp Lăng Vân chỉ vào đứa nhỏ lớn hơn nói, đứa này tên là Trầm Tô, lại đây, Tô Nhi, gọi bà nội đi. Trầm Tô nho nhỏ phi thường nhu thuận, ngọt ngào gọi, bà nội. Diệp phu nhân còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Lăng Vân lại ôm đứa nhỏ trong lòng Hàn Nghiên Trầm qua nhẹ nhàng mà đặt vào trong lòng Diệp phu nhân, lại cười nói, đứa nhỏ này họ Diệp, hơn 2 tuổi, nhũ danh là Tiểu Phàm, đại danh còn chưa có, chờ mẹ cho nó một cái tên. Nào nào, Tiểu Phàm, gọi bà nội đi. Bé con tò mò mà nhìn Diệp phu nhân, đột nhiên cười rộ lên vui vẻ, nãi thanh nãi khí mà gọi to, bà nội, bà nội. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tóc Diệp phu nhân, chơi đùa đến hứng khởi. Hàn Nghiên Trầm thấy thế vội nói, Tiểu Phàm, không được kéo tóc của bà. Bé con không vui mà buông ra, nói, dạ, cha, sau đó ngoãn ngoãn buông tay. Diệp phu nhân vội hỏi, đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi đâu, kéo cũng không đau. Bà nhìn Trầm Tô đang đứng, lại nhìn Tiểu Phàm trong lòng, cao hứng mà cười tươi, có điều mà vẫn hơi nghi hoặc, hỏi, hai đứa bé trai này rốt cuộc là sao? Cha mẹ chúng không để ý chứ? Diệp Lăng Vân cười nói, Tô Nhi là do gia phó Trầm gia Tố Khanh cùng Hoành Quân sinh ra, tự nguyện cho Trầm gia làm con thừa tự, ngày thường đều theo cha mẹ nó. Về phân Tiểu Phàm thì, hắn nhẹ nhàng ghé vào bên tai Diệp phu nhân nói vài câu. Diệp phu nhân ánh mắt trợn tròn, nhìn thẳng Hàn Nghiên Trầm, thấy Hàn Nghiên Trầm trên mặt đỏ ửng, rốt cuộc không đứng lại được, tức khắc chạy khỏi đại sảnh. Lăng Vân, con nói là thật sao? Chuyện này quá huyền diệu rồi. Diệp phu nhân ngược lại sững sờ nhìn chằm chằm Tiểu Phàm trong lòng. Diệp Lăng Vân xoa xoa khuôn mặt Tiểu Phàm, cười nói, đương nhiên là thật, mẹ xem nó vừa giống con vừa giống Nghiên Hàm. Đừng nói là mẹ, lúc đầu chúng con cũng không dám tin mà. Diệp phu nhân nhìn lại nhìn, càng nhìn càng giống, liên thanh nói, giống, thật giống, ông trời có mắt, ông trời có mắt. Nhịn không được hôn lên mặt bé con một cái, bé con kia cũng không sợ hãi, cười rộ lên khanh khách. Trầm Tô nhìn đệ đệ được yêu thương như vậy, trong lòng có chút bất bình, bước gần vài bước đến bên Diệp phu nhân. Nguyễn Thanh gọi, bà nội, gạch nối. Diệp phu nhân ôm Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, dùng tay kia vuốt đầu Trầm Tô, yêu thương nói, ôi, Tô Nhi thật ngoan. Diệp Lăng Vân nói, sao rồi, con cái cũng có rồi, lần này mẹ không phản đối nữa chứ? Con à, đúng rồi, Hàm Nhi đâu rồi, nhanh gọi nó trở về, ta có rất nhiều điều muốn hỏi nó mà. Về nhà, Hoàng, chương 73, phiên ngoại 2, sinh tử thiên 1, Miêu Kim Cốc, phủ đệ của Vô Na. Trong gian phòng Hàn Nghiên Trầm từng sống, sắc trời đã sớm sáng tỏ, rất nhanh đã đến buổi trưa. Hàn Nghiên Trầm vẫn tiếp tục nằm trên giường lim dim ngủ. Gần đây y thường hay buồn ngủ, lười biếng, trong một ngày khoảng thời gian nằm trên giường chiếm hơn phân nửa. Cảm giác được có người bước nhẹ nhanh về phía giường, y trong lúc nửa tỉnh nửa mê theo phản xạ tung về phía người nọ một trường. Đây là thói quen nhiều năm hành tẩu giang hồ dưỡng thành. Cho dù bây giờ rất ít khi xuất thờ ru, nhưng thói quen đã xâm nhập vào cốt tủy, muốn sửa cũng không được nữa. Một trường này lại đánh vào khoảng không. Người nọ tựa hồ đã rất quen thuộc chiêu thức của y, thoải mái mà né đi. Khi leo lên giường, đem y ôm vào trong lòng, một tay duỗi đến trước người y cao thấp vuốt ve phần bụng lộ ra, một bên thấp giọng hỏi, con hôm nay quấy ngươi sao? Hơi thở kia thực quen thuộc, giọng nói kia lại càng quen thuộc hơn. Y không chút nào phản kháng,

Diệp Lăng Vân kiên trì nói, chúng ta dù sao cũng không phải lang trung, khí hậu nơi này khác với Trung Nguyên, nói không chừng thực sự là có bệnh, coi như giúp ta an tâm cũng được, đi xem đi. Hàn Nghiên trầm nói, thân thể của chính mình ta lại không biết sao, rốt cuộc cũng không lay chuyển được Diệp Lăng Vân, theo hắn tới một y quán rất danh tiếng ở Lộc Thành. Lang Trung là một lão tiên sinh đã qua trăm tuổi, hướng hai người gật đầu chào, vừa thấy sắc mặt hai người liền nhìn ra Hàn Nghiên trầm là người cần cầu y. Nói với y, vị công tử này mời ngồi, thân thể có chỗ nào không khỏe? Hàn Nghiên trầm ngồi xuống nói, cũng không có gì, chỉ là có chút váng đầu, không muốn ăn uống, chúng tôi từ Trung Nguyên tới, có lẽ có điểm không hợp với khí hậu nơi này. Lang Trung gật đầu, ra hiệu Hàn Nghiên trầm đưa tay đến, đặt lên tay y bắt mạch, chẩn qua chẩn lại, Lang Trung đột nhiên cả kinh, nghi hoặc mà ngẩng đầu tinh tế quan sát Hàn Nghiên trầm một phen. Cậu mày suy nghĩ một chốc, rồi sau đó gật đầu, vẻ mặt thư thái, cúi đầu tiếp tục bắt mạch, sau đó lại đổi tay, đợi hai tay đều đã chẩn quan, Diệp Lăng Vân vội vàng hỏi, Lang Trung, y mắc bệnh gì? Lang Trung mỉm cười, vị công tử này yên lòng, nàng không hề có bệnh. Hàn Nghiên trầm cười nói, ta đã nói không có việc gì, hiện tại đại phu cũng nói không có bệnh, người có thể an tâm rồi chứ? Diệp Lăng Vân nói, thế nhưng ta thấy vừa rồi thần sắc đại phu có biến. Có phải có cái gì không ổn không? Ngài cứ nói thẳng, không cần giấu. Lang Trung cười cười, đây không phải là bệnh, là niềm vui, chúc mừng vị phu nhân này, ngài có tin mừng rồi. Có tin mừng? Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên trầm đồng thời ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc thốt lên, chương 74, phiên ngoại 2, sinh tử thiên 2, biên tập, Kỳ Lam. Hàn Nghiên trầm phản ứng lại trước tiên, trên mặt một chân xanh một trận trắng, cả giận nói, đại phu ngài nhầm rồi, ta nam tử đường đường làm sao có thể có thai. Lang Trung cũng không giận, vẫn khẽ mỉm cười, phu nhân gần đây có phải khẽ vận động liền cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên váng đầu hoa mắt, khẩu vị không tốt, buổi sáng thường buồn nôn, lần cuối cùng hành phòng là khi nào? Kinh nguyệt có phải không đúng hạn đến không? Phu nhân không cần trả lời ta, trong lòng tự mình hiểu rõ là được, lão phu hành nể y nửa đời người, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, phu nhân chí ít có thai 2 tháng rồi. Lão nhìn cách ăn mặc của Hàn Nghiên trầm, lúc mới chẩn ra hỉ mạch quả thật có ngây cả người, không khỏi cẩn thận quan sát Hàn Nghiên trầm, nhưng thấy khuôn mặt y dung mạo thanh tú xuất trần như hỏa, bảo là nữ tử cũng không sai, ở cùng Diệp Lăng Vân lại vô cùng thân mật, liền nhận định y là thê tử của Diệp Lăng Vân nữ phẫn nam trang. Dung mạo như vậy, nếu mặc nữ trang, chỉ sợ càng rước thêm nhiều phiền toái mà thôi. Lang Trung nghĩ như vậy, thấy Hàn Nghiên trầm lại khăng khăng mình là nam tử cũng không hề trách. Ngược lại có chút thông cảm, ta, rõ ràng là một nam tử. Hoang đường, Hàn Nghiên trầm bị một tiếng phu nhân kia gọi đến tâm phiền ý loạn. Lang Trung nói những bệnh trạng này y không chỉ đều có, mà còn rất rõ ràng, nhưng mà cho dù như thế, cho dù y hầu hạ Diệp Lăng Vân, y vẫn chính xác là một nam tử hàng thật giá thật. Làm thế nào có thể có thai? Diệp Lăng Vân nhìn phản ứng của Hàn Nghiên trầm liền đoán được suy nghĩ trong lòng y. Cũng vạn phần khó tin nói, y quả thật là một nam tử. Đại phu xin hãy chẩn lại một lần nữa đi, xem có phải có bệnh hay không. Lang Trung nửa tin nửa ngờ mà nhìn Hàn Nghiên trầm mấy lần. Dù sao người hành y tâm như phụ mẫu, tuy rằng lòng đầy bực bội, vẫn chẩn mạch thêm một lần nữa. Sau đó nói, là hỉ mạch, tuyệt đối không sai được. Đã hơn 2 tháng, đúng là thời điểm phản ứng lớn nhất. Ta sẽ khai cho phu nhân mấy thang thuốc dưỡng thai. Nói cong mở giấy ra bắt đầu khai dược. Hàn Nghiên trầm cả giận nói, lang băm gì chứ, nam nữ đều phân không rõ. Nói xong vỗ bàn bỏ đi. Diệp Lăng Vân vội vàng để lại tiền chẩn bệnh. Nói với đại phu, cảm tạ đại phu, trước không bốc thuốc, y thỉnh thoảng tâm tính không tốt lắm. Sau đó vội vội vàng vàng đuổi theo. Lang Trung dặn dò với theo, người mang thai tính tình có chút không tốt, chiều theo nàng một chút, nhìn theo bóng lưng bọn họ, nghi hoặc mà lắc đầu, cả đại gia đình ông đều theo nghề y, ở nơi này rất có danh tiếng, xem qua phụ nữ có thai cũng rất nhiều, đột nhiên nghe tin mình mang thai, có người vui mừng, có người hoang mang, có người lo âu, có người chán ghét, nói chung là phản ứng nào cũng có, thế nhưng chưa hề gặp qua vị phu nhân nào tức giận như ngày hôm nay. Diệp Lăng Vân đuổi theo Hàn Nghiên trầm, vẻ mặt y vẫn tức giận như thế, thuận đường buột miệng nói, thế nào lại đi ra nhanh vậy, sao ngươi không ở lại trong đó lấy thuốc an thai rồi lại tìm ta? Diệp Lăng Vân cười khổ nói, ngươi có thể mang thai hay không? Ta đương nhiên là rõ ràng nhất, ta sao có thể phạm phải hồ đồ như đại phu kia chứ? Đừng tức giận nữa, cẩn thận lại váng đầu. Hàn Nghiên trầm hừ một tiếng, sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Vân cùng Hàn Nghiên trầm đi dạo quanh, vừa lúc trên đường gặp một y quán, thấy người xếp hàng đến chẩn bệnh rất nhiều, vừa hỏi thì biết được là ngự y mới cáo lão hồi hương. Liền nhất định kéo Hàn Nghiên trầm lại đi xem, ai ngờ lão ngự y chòm râu hoa dâm cư nhiên cũng nói là hỉ mạch. Điều này khiến Hàn Nghiên trầm không nhẫn nhịn nổi, lôi kéo Hàn Nghiên trầm ra khỏi y quán, cả giận, đi, hỏi thăm xem nơi này còn ai là danh y. Ta cũng không tin cả lĩnh nam lớn như vậy mà không có một người nào xem đúng bệnh. Ngay cả ta là nam hay nữ đều không phân biệt được. Vì thế hai người ròng rã tìm kiếm suốt một tuần, đem tất cả y quán to nhỏ ở lĩnh nam đều đến xem một lần. Ngay cả lão thần y đã ẩn cư chuyên tâm dưỡng não nhiều năm cũng bị bọn họ tìm ra ở nơi thâm sơn. Cùng cốc, thế nhưng tất cả họ đều giống như đã ước định trước. Đều chẩn ra một kết quả hỉ mạch. Đến cuối cùng, Hàn Nghiên trầm cũng lười thanh minh mình là một nam tử. Trong lòng y rất không thoải mái, bệnh trạng cũng ngày một nghiêm trọng, cơm ăn ngày càng ít, mỗi sáng thức dậy, khi y vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền nôn đến rối tinh rồi mù. Diệp Lăng Vân đợi y trở về phòng do dự nửa ngày. Rốt cuộc hạ quyết tâm nói, ta mua một vài thức, phải ra ngoài một chuyến, ngươi ở một mình cẩn thận, có việc gì thì gọi tiểu nhị. Hàn Nghiên trầm thần trí trầm sâu hỏi hắn mua cái gì. Gật gật đầu, chịu đựng dạ dày cuồn cuộn từng cơn, nghiêng mình trên giường nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Diệp Lăng Vân đem y lay tỉnh, nói, nào, uống chút thuốc rồi ngủ tiếp. Y nhìn bát thuốc nước nồng nồng, nhíu mày nói, thuốc gì đây? Diệp Lăng Vân không đáp lại y, nói, ngươi đừng hỏi, ta tự tay sắc, uống ngử xem sao. Hàn Nghiên trầm nhìn Diệp Lăng Vân một thoáng, rốt cuộc cũng đem thuốc từ tay y cầm lấy uống. Diệp Lăng Vân lau đi nước thuốc dính bên môi y, hỏi, thấy sao rồi? Hàn Nghiên trầm nói, vừa mới uống xong, nào có nhanh như vậy? Diệp Lăng Vân gật gật đầu nói, đúng vậy, vậy ngươi ngủ tiếp một lát rồi ta gọi dậy ăn trưa. Được, kể cũng lạ, dược kia uống xong không bao lâu dạ dày y liền thư thái một chút. Mệt mỏi dâng lên, liền mê man thiếp đi. Giữa trưa Diệp Lăng Vân đánh thức y, chọn mấy món ăn rau dưa nhẹ nhàng, y cư nhiên lại có chút khẩu vị. Ăn được một ít, buổi chiều Diệp Lăng Vân lại bưng tới một chén thuốc, y không hề nói gì, uống một hơi cạn sạch, rồi thản nhiên hỏi, thuốc an thai? Diệp Lăng Vân trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đúng, thuốc an thai, à. Hàn Nghiên trầm nghe xong, mặt không biểu cảm khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Lăng Vân nhìn y không hề nóng giận, ngược lại có phần hoảng hốt, vội nói, ngươi đừng đa tâm, ta không hề có ý gì khác. Ta chỉ là thấy ngươi mấy ngày nay thực khó chịu, nghĩ đại phu dù sao cũng dựa theo mạch tượng của ngươi mà hạ dược. Nói không chừng có thể tốt hơn một chút, mới thử một lần. Ừ, Hàn Nghiên trầm gật đầu. Ta không tức giận, Lăng Vân, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Diệp Lăng Vân nhìn thần sắc y rất nghiêm túc, xác thực không giống bộ dáng tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng nghiêm túc đáp, chuyện này thực sự kỳ quái, nếu nói ngươi có thai, ta tuyệt đối không tin. Thế nhưng tất cả mọi thứ có phần quá trùng hợp rồi. Phải không? Hàn Nghiên trầm khẽ cười khổ. Thành thật mà nói, hiện giờ ngay cả ta cũng có chút hoài nghi chính mình. Chương 75, phiên ngoại 2, sinh tử thiên 3, biên tập, Kỳ Lam, Nghiên Hàm, tuy rằng cảm thấy khó mà tin được, nhưng có đôi khi ta thật sự hy vọng. Hàn Nghiên trầm lườm hắn một cái, tiếp tục nói, mấy ngày nay ta vẫn nghĩ mãi. Thứ duy nhất có khả năng có vấn đề chính là đồng mệnh cổ. Miêu cương đồng mệnh cổ vốn là hai bên nam nữ cùng hạ cổ. Chẳng lẽ người trúng đồng mệnh cổ sẽ có biến đổi thân thể? Không biết dưa nam tử trúng đồng mệnh cổ thì sẽ xảy ra phản ứng gì? Mấy hôm trước ta đã viết một phong thư, để đệ tử Miêu Kim Cốc dục ngực chạy nhanh về đưa cho nghĩa phụ. Vừa mới thu được thư hồi âm, nghĩa phụ nói người trước đây chưa bao giờ nghe nói có hai nam tử cùng hợp đồng mệnh cổ. Huống hồ ta và ngươi còn người đã phái người đi Miêu Cương mời lão cổ sư quen biết. Bảo chúng ta lập tức quay về cốc chờ, bởi vì cảm kích và ghi nhớ ân tình nhiều năm qua của Vô Na. Hàn Nghiên trầm đã rời khỏi Miêu Kim Cốc, không làm thiếu chủ của họ nữa, nhưng vẫn tiếp tục cùng Vô Na làm cha con. Diệp Lăng Vân gật đầu,